Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. 720. Tùy thời giết người. Mã Chấn Linh nghe được Lương Uyển Du nói những lời kia về sau, lập tức liền nói với Lương Uyển Du, về sau mặc kệ là Mã gia hay là Lương gia tử để tìm Lương Uyển Du, để Lương Uyển Du đều không nên đáp ứng. Cha, các ngươi đây cũng quá cẩn thận đi, hiện tại mọi người đều biết là loạn thế, đế quốc thế gia một lần nữa tẩy bài thời điểm, hiện tại Uyển Du phi thường có thể là hoàng hậu, Mã gia chúng ta theo lý thuyết là có thể quật khởi. Làm sao các ngươi còn như thế, ta cũng không tin, Hồ Hạo thật không cần thế gia đến giúp đỡ hắn quản lý thiên hạ này. Mã Hùng Khải nghe được bọn hắn nói lời, lập tức không đồng ý. Hiện tại bọn hắn Mã gia đến Lạp Đặc thì đến nay có thể nói là hoàn toàn xuống dốc, cũng may Mã Hùng Kình cùng Mã Hùng Vĩ hai người còn tại làm tướng quân, cũng chỉ là một chuẩn tướng. Ngay cả một sư trưởng đều không phải, trước kia bọn hắn Mã gia thế nhưng khống chế mấy cái quân đoàn bộ đội. Bây giờ, Lương Uyển Du muốn có thể muốn làm hoàng hậu, như vậy hắn thấy là bọn hắn Mã gia lần nữa quật khởi thời điểm. Hừ, Hồ Hạo thật đúng là không cần thế gia, cái tinh cầu này liền sẽ không có thế gia tồn tại. Chiến tranh lần này, ta cũng muốn rất nhiều, hoàn toàn chính là chúng ta trung vực thế gia dẫn lên. Hoàng gia thì là thế gia. Cho nên, Hồ Hạo muốn triệt để thanh trừ ảnh hưởng của thế gia kia là chính xác. Nếu như chúng ta muốn quật khởi, cái thứ nhất chết chính là nhà chúng ta. Còn có, Uyển Du, ngươi nhớ kỹ, Hồ Hạo có thể sách phong ngươi làm hoàng hậu, như vậy cũng có khả năng phế bỏ ngươi vị hoàng hậu này. Cha ngươi mới vừa cùng ngươi nói lời, vô cùng trọng yếu, đó chính là một lòng vì Hồ Hạo. Vì đế quốc này đừng có tư tâm, chỉ cần ngươi vẫn là hoàng hậu, Mã gia chúng ta liền sẽ không nghèo túng đến địa phương nào đi. Hồ Hạo không yêu thích chúng ta Mã gia làm lớn, nhưng là cũng sẽ không để Mã gia chúng ta bị người khi dễ. Dù sao, nơi này là nhà mẹ của ngươi, bất kể như thế nào, Hồ Hạo cũng sẽ cân nhắc đến ngươi. Bởi vậy, chuyện của Mã gia, ngươi chỉ phải thật tốt một lòng vì đế quốc, như vậy, Hồ Hạo sẽ cân nhắc. Ngươi đừng đi cân nhắc. Mã Chấn Linh nói với Lương Uyển Du. Ừ, ta đã biết, tạ ơn gia gia, bất quá, tam thúc, thế gia, Hồ Hạo là nhất định sẽ phế bỏ. Hôm nay, Lý Kình Tùng đệ đệ Lý Kình Hạc cũng nhìn được Hồ Hạo. Lý Kình Hạc đệ đệ phi thường điệu thấp, dựa theo tình huống hiện tại, Lý Kình Tùng thế nhưng tay cầm 1 triệu đại quân thống lĩnh, nếu như Hồ Hạo xưng đế, Lý Kình Tùng khẳng định là thượng tướng, khẳng định là tư lệnh chiến khu cấp bậc. Thế nhưng cho dù là như thế, Lý Kình Hạc tại Lạp Đặc thì cũng không dám làm loạn, mà lại Lý Kình Tùng giống như đã cảnh cáo Lý Kình Hạc, nếu như hắn dám loạn, cái thứ nhất thu thập hắn chính là Lý Kình Tùng. Mà lại, ta nhớ được, Hồ Hạo thấy được Lý Kình Hạc câu nói đầu tiên, nói đúng là, ngươi hố đại ca ngươi, ngươi ngẫm lại xem. Hồ Hạo nói câu nói này là có ý gì, nếu như Lý Kình Hạc còn muốn lợi dụng hắn thanh danh của đại ca đi làm ăn, như vậy, Lý Kình Tùng đều nguy hiểm. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, đối hắn tam thúc nói. Không thể nào, không có Lý Kình Tùng, Hồ Hạo nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy lên. Mã Hùng Khải nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ngươi sai, không có Hồ Hạo. Lý Kình Tùng sớm đã bị đánh chết, bị bộ hạ đánh chết, người bên ngoài đều đã là Lý Kình Tùng trợ giúp Hồ Hạo, nhưng thật ra là Hồ Hạo bảo đảm Lý Kình Tùng. Ban đầu ở Nam Lâm thành phòng ngự chiến thời điểm, Lý Kình Tùng lúc kia liền lấy Hồ Hạo vi tôn. Lương Uyển Du nhìn xem hắn tam thúc nói, a, còn có chuyện như vậy. Mã Hùng Khải mở miệng nói ra. Uyển Du nói rất đúng. Lão Tam, ngươi một mực tại bên ngoài hòa với, căn bản cũng không biết tình huống hiện tại, Hồ Hạo có thể nói là hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ quân đội, Hồ Hạo cái gì đều không cần làm, thậm chí ngay cả bộ đội hắn cũng có thể không khống chế. Nhưng là Hồ Hạo một câu, là có thể để những quân quan kia tất cả đều đầu người rơi xuống đất, không có dám phản đối Hồ Hạo, bởi vì phía dưới binh sĩ chính là nhận Hồ Hạo, mệnh lệnh của Hồ Hạo. Không có binh sĩ sẽ đi chống lại, không phải nói không dám, là không biết. bọn hắn sẽ không đi chống lại mệnh lệnh của Hồ Hảo, bởi vì Hồ Hảo làm quá chỉnh ngay ngắn, đem các huyên đệ mạng làm mạng, sẽ không dễ dàng để bộ đội của mình đi chịu chết. Cho nên, phía dưới các chiến sĩ, cũng phục Hồ Hảo, liền lấy lần này tác chiến tới nói, chúng ta diệt địch đại khái là 800 dư vạn, hy sinh mới hơn 2 triệu, tại đối mặt như thế địch nhân cường đại, có thể làm được điểm ấy, các chiến sĩ ai không phục, bị đánh chết, các chiến sĩ sẽ không trách Hồ Hảo, chỉ có thể trách mình vận khí không tốt. Bởi vì, đánh trận khẳng định sẽ có hy sinh, nhưng là chỉ cần không phải trên sự chỉ huy sai lầm, như vậy, các chiến sĩ đối với thượng cấp, là không có bất kỳ cái gì lời oán giận, như thế chiến tranh quy mô lớn, không có khả năng không hy sinh chiến sĩ. Cho nên, đừng bảo là Lý Kình Tùng, liền nói Giang Khải đi, Giang Khải đầu hàng đến Hồ Hảo bên này, lập tức liền bị nạo binh quyền. Hồ Hảo thực ra không có cố ý đi làm, chính là cải biên một chút bộ đội, phía dưới các chiến sĩ, hoàn toàn tiếp nhận cải biên. Giang Khải hoàn toàn khống chế không nổi bộ đội của hắn, bộ đội Giang Khải cũng không phải Hồ Hảo bộ đội của mình. Hồ Hảo một câu là có thể cải biên Giang Khải toàn bộ đội, các ngươi ngẫm lại xem, nếu như là bộ đội Hồ Hảo đâu. Lý Kình Tùng mặc dù về sau có thể là thượng tướng, không có Hồ Hảo nói chuyện. Như vậy Lý Kình Tùng có thể rất tốt khống chế bộ đội, nhưng là một khi Hồ Hảo nói chuyện, Lý Kình Tùng liền sẽ trong nháy mắt mất đi binh quyền, chính là đơn giản như vậy. Mã Hùng Kình nhìn xem đệ của mình nói. Quá lợi hại, Hồ Hảo là làm sao làm được? Mã Hùng Khải nghe được, cảm khái nói. Quá chỉnh ngay ngắn, nhân phẩm quá tốt rồi, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì dân chúng cân nhắc, vì bộ hạ cân nhắc. Ai không phục dạng người này, ta đều phục. Tại Hồ Hảo bên người làm việc hơn một tháng, ta bị hắn triệt để chinh phục. Đại ca cũng giống như vậy, hai chúng ta còn tán gẫu qua, chúng ta lúc kia, chúng ta đều nói, may mắn đế quốc ra một cái Hồ Hảo. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Ừ, đúng là lợi hại, Hồ Hảo người trẻ tuổi này, lão hủ đều phục. Mã Chấn Linh cũng mở miệng nói ra. Cho nên đừng nghĩ đến Mã gia quật khởi loại hình. Vừa rồi phụ thân nói rất đúng, Hồ Hảo không có khả năng để Mã gia chúng ta rất nghèo túng, nhưng là cũng sẽ không để chúng ta rất cường đại. Uyển Du chỉ cần một lòng vì nước, không có tư tâm, Mã gia liền có bảo hộ. Mã Hùng Kình khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Các ngươi nói giống như Hồ Hảo muốn giết người đồng dạng. Lương Uyển Du cảm giác có chút kỳ quái, nhìn xem bọn hắn nói. Ha ha, hắn sẽ không dễ dàng giết người, nhưng là, hắn tùy thời có thể lấy giết người. Biết sao? Nha đầu cha vừa mới nói, Hồ Hảo người này cha phi thường tán thành, mặc kệ là nhân phẩm, tài học, năng lực, đều không nói nên lời. Ngươi muốn cùng dạng người này sẽ cùng nhau, tối thiểu nhất nhân phẩm của ngươi muốn đuổi theo, tài học năng lực, đều là tiếp theo, bởi vì, hắn sẽ không cần cầu mỗi người đều giống như hắn. Vô tận sử dụng là được. Mã Hùng Kình nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ừ, nhân phẩm ta không có vấn đề. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ừ, đi thôi, đi cùng mụ mụ ngươi nói một chút. Nàng nghe được, khẳng định cao hứng, bất quá, bàn giao mụ mụ ngươi. Đừng cho nàng khắp nơi nói lung tung, tại sự tình không có định ra đến, không nên nói lung tung. Mã Hùng Kình cười sờ lấy Lương Uyển Du đầu nói. Ừ, ta đi vào trước, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lương Uyển Du gật đầu cười nói. Rất nhanh, Lương Uyển Du liền tiến vào. Ha ha, lão nhị, nhớ kỹ, ta nếu như chết, Mã gia người, không được đi tìm Uyển Du muốn chức quan, muốn làm quan, dựa vào năng lực của mình, làm quan cũng phải đem sự tình làm tốt, không cho phép cho Uyển Du thêm phiền phức. Mã Chấn Linh cười nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Ta biết. Mã Hùng Kình khẽ gật đầu. Báo cáo Bộ Tư lệnh khẩn cấp thông chi tất cả tham mưu cao cấp, lập tức trở về Bộ Tư lệnh. Lúc này, Mã Hùng Kình một cái cảnh về tới, nói với Mã Hùng Kình. A, đi, lập tức đi. Mã Hùng Kình nghe được, lập tức đứng lên, hắn mới vừa từ Bộ Tư lệnh trở về không lâu. Đã trễ thế như vậy còn có chuyện A. Mã Hùng Khải đứng lên mở miệng hỏi. Khẳng định là đại sự, trước đó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, Hồ Hảo làm sự tình cũng sẽ không cho bộ hạ thêm phiền phức, hiện tại triệu mở cuộc họp khẩn cấp kia là nhất định là có chuyện. Mã Hùng Kình mở miệng nói xong lập tức liền đi ra phía ngoài. Mà lúc này Hồ Hảo chính đang nghe theo Trương Đức Bưu báo cáo, chẳng vạng tối thời điểm, Trương Đức Bưu nhận được Hoàng đế bên kia điện thoại thương lượng thoái vị sự tình. Trương Đức Bưu nghe được, không dám làm chủ, chính là để Hoàng đế các loại buổi sáng ngày mai, Hồ Hảo sẽ liên hệ Hoàng đế bên kia. Trương Đức Bưu biết Hồ Hảo đi đón Lương Uyển Du, nghĩ bọn họ hai cách vừa rồi ra ngoài, liền không có để cho người ta đi báo cáo chuyện này. Hiện tại Hồ Hảo trở về, Trương Đức Bưu lập tức cho Hồ Hảo làm một cái báo cáo, Hồ Hảo lập tức để bọn hắn triệu tập tham mưu cao cấp, còn có các quân đoàn trưởng, lớn viện hành chính viện trưởng. Nửa giờ về sau tổ chức video hội nghị, Trương Đức Bưu nghe được, sửng sốt một chút, lập tức để cho người ta đi làm. Kẻ lỗ mãng quyết định. Trương Đức Bưu phân phó tốt về sau, cầm điếu thuốc đưa cho Hồ Hảo, mở miệng hỏi. Hồ Hảo nhận lấy thuốc lá, sau đó cho Trương Đức Bưu đốt về sau, mình cũng đốt, khẽ gật đầu nói ra. Quyết định, không thể kéo, cho dù là hiện tại không đăng cơ, ta cũng muốn để dân chúng biết, ta, Hồ Hảo, muốn xưng đế bằng không, đế quốc sự tình, rất nhiều cũng không có cách nào triển khai, phía dưới nhân viên công tác thiếu nghiêm trọng, giáo dục hệ thống lão sư cũng không đủ. Đại học bên kia nghe nói thì là khó khăn trùng điệp, kinh phí hiện tại cũng không dám phát xuống đi, cho nên, ai, làm đi. Hồ Hảo nói liền thở dài một tiếng. Ừ, là muốn làm, bất quá, lập tức xưng đế, cũng không thực tế, chúng ta bên này một chút chuẩn bị cũng không có, những lễ phục kia a trang phục của ngươi còn có nhân tuyển hoàng hậu đánh giá công lao chuyện phương diện khánh điển, đây đều là sự tình, khẳng định là muốn mời quốc vương khác tham gia. Đương nhiên những quốc vương kia chắc chắn sẽ không đến, nhưng là thì là sẽ phái ra đặc sứ tới, cho nên những công tác chuẩn bị này cũng phải cần thời gian. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, nhất là đánh giá công lao, cái này phải làm cho tốt a, các tướng sĩ bên dưới, liều mạng như vậy, không có khả năng chỗ tốt gì đều không có. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu nói, cái này mới là chuyện khiến Hồ Hảo đau đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. 721. Hội nghị xưng đế. Hồ Hảo lúc này là có chút phiền não. Hiện tại nhất định phải đem chuyện xưng đế định ra đến, bởi vì định ra đến về sau còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm. Đầu tiên là được, bộ chỉ huy muốn đem đến kinh thành bên kia đi, sau đó chính là thuộc về kinh thành dân chúng, cũng muốn bắt đầu dọn trở lại. Mặt khác chính là từng cái tỉnh dân chúng cũng muốn bắt đầu dọn trở lại, đây là một cái cử đại lượng công việc, hiện tại lượng lớn đường sắt đều bị phá hủy, muốn hoàn toàn chữa trị. Không có một cái 2-3 năm là làm không cẩn thận, nhưng là mấy đầu chủ yếu là vận chuyển động mạch, khẳng định là phải nhanh lên một chút chuẩn bị cho tốt, bằng không kinh tế rất khó phát triển. Xưng đế rất đơn giản, nhưng là xưng đế về sau còn có lượng lớn việc cần hoàn thành. Chuyện trong nước còn tốt xử lý, nhưng là hiện tại, liên quân đã tại Đông Linh quốc bên kia tăng lên bộ đội, bọn hắn muốn vây khốn bộ đội Hồ Hảo. Không cho bộ đội Hồ Hảo đi ra. Mà Tây Bắc bên kia, Lý Kình Tùng mang theo bộ đội giết ra ngoài. Nhưng là, liên quân cũng đang tăng thêm bộ đội. Hiện tại đã tăng lên hơn 1 triệu, đều là thông qua Đông Hiển quốc đường ven biển đặt chân lên tới. Theo tốc độ này, dự tính liên quân sẽ ở Đông Hiển quốc bên kia đầu nhập bộ đội vượt qua 10 triệu, muốn giết ra ngoài, lại là một trận đại chiến. Mặc kệ là Đông Hiển quốc hay là Đông Quận quốc, đều là đại chiến. Kẻ lỗ mãng, hiện tại đã là tháng 12, mùa mưa tối đa còn 1 tháng nữa sắp đến. Trong khoảng thời gian này thu hoạch lập tức cũng muốn bắt đầu. Sự tình nhiều lắm, đề nghị của ta là, ngươi xem một chút có thể hay không qua sang năm ngày mùng 1 tháng 1 xưng đế, hoặc là nói lại trì hoãn 1 tháng xưng đế, bất quá, muốn sớm tuyên bố ra theo ngươi thì sao? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta là muốn ngày mùng 1 tháng 3 đăng cơ, mùa mưa muốn tới, mặc dù không có mùa thu mùa mưa mưa lớn như vậy, nhưng là mùa xuân mùa mưa thì là mưa dầm liên miên không ngừng, rất nhiều chuyện cũng làm không được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cũng thế, mỗi ngày trời mưa có thể làm chuyện gì ngoại trừ việc nhà nông. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói ra. Chờ một chút thương lượng một chút đi, nhìn xem ý của mọi người nghĩ. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ. Trương Đức Bưu cũng khẽ gật đầu. Bây giờ còn có một vấn đề, căn cứ hoàng đế nói tình huống, nói cách khác, Trần Hải bọn hắn muốn chạy đi, chạy trốn tới Đông Hiển Quốc đi ca, ngươi là có ý gì? Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cười nói đoán chừng lại là khu sói nuốt hổ a. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo như thế, lập tức liền biết ý tứ của Hồ Hảo. Nuốt hổ, bọn hắn nhưng không tính là lão hổ. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ừ, để bọn hắn làm cá nheo cũng được, bỏ vào, đem nước quấy đục, thực ra cũng không tệ, tỉnh bọn hắn đều là nhìn chằm chằm chúng ta. Trương Đức Bưu nghe được, nhận cùng bọn hắn thuyết pháp. Đều là Đông Linh Quốc người, bọn hắn muốn giết ra ngoài, cũng được, bọn hắn tại Đông Linh Quốc chúng ta không có giết thế nào qua liên quân, hiện tại đến nước ngoài đi giết. Cũng là không sai, coi như là bọn hắn vì chính mình chuộc tội, để bọn hắn ra ngoài đi. Thời gian ta cho bọn hắn, lúc cần thiết, ta còn có thể giúp bọn hắn một chút, bất quá, hoàng đế cũng muốn đi ra ngoài, hai người bọn họ nhóm người ra ngoài, liền có chút không dễ khống chế, đoán chừng hay là sẽ lên xung đột. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Ngươi nói, sẽ có bao nhiêu binh sĩ nguyện ý đi theo những tư lệnh kia ra ngoài? Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Cái này ta cũng không biết, bọn hắn dù sao riêng phần mình đều có gia tộc của mình, liền những gia tộc tử đệ kia khống chế bộ đội, bao quát bọn hắn chơi đến tốt anh em, ai biết sẽ có bao nhiêu người ra ngoài. Ta không coi trọng những tư lệnh kia. Tương phản, ta xem trọng hoàng đế bên này, nhưng là hoàng đế bên người có một cái tai họa ngầm, đó chính là lão tứ, tứ bá tước. Người này rất lợi hại, cũng có thể ẩn nhẫn, nếu như huyên để bọn họ hai cái có thể đủ tốt tốt hợp tác, ta là tin tưởng bọn họ có thể giết ra một phiến thiên địa. Nhưng rõ ràng nhất, hoàng đế không bằng lão tứ, hợp tác cùng có lợi điểm thì hai hại, liền xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Lão tứ là có giá tâm, nhưng là hắn cùng hoàng đế so đối với bộ đội khống chế cũng không được. Hiện tại khống chế bộ đội chính là hoàng đế hoàng thúc, cũng chính là linh long vệ, còn có nhị bá tước chắc chắn sẽ không chịu phục tứ bá tước, bởi vậy, nhất định là ủng hộ hoàng đế. Cho nên, tứ bá tước muốn phản bội, đoán chừng hay là khó khăn, nếu như hoàng đế làm đủ tốt, hắn là không có cơ hội gì. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu, ngươi còn muốn cách này, ngươi quản bọn họ thế nào? Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười nói. Không, ta đoạt nhà bọn hắn Giang Sơn ở bên ngoài trả lại bọn họ một khối đất địa, cũng nói còn nghe được, còn có là được. Hoàng đế hiện tại, nói như thế nào đây, nếu như là thời kỳ hòa bình, hắn là một vị hoàng đế tốt, được rồi, giúp hắn một chút đi đáp ứng ban đầu qua lão tử hắn. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói. Ừ, tứ bá tước người này khẳng định sẽ phản. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. À, ngươi cũng cho rằng như vậy. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Vậy ngươi xem, Liễu Ngọc Tử tại chúng ta bên này, Liễu Ngọc Tử là có đại tài, tứ bá tước tới, không có dùng như thế nào tâm đi thuyết phục Liễu Ngọc Tử. Nếu như hắn đi thuyết phục Liễu Ngọc Tử khẳng định sẽ trở về. Thế nhưng, tứ bá tước sợ Liễu Ngọc Tử trở về. À, một khi Liễu Ngọc Tử trở về, ngươi ngẫm lại xem, tứ bá tước tại dân sinh phương diện, là Liễu Ngọc Tử đối thủ không? Đến lúc đó hoàng đế được dân tâm, hắn tứ bá tước làm sao phản? Từ chuyện này, ta liền biết, tứ bá tước này, là một cái cao thủ chiến lược, chỉ bất quá kiến thức có hạn, đoán chừng lúc trước tiên đế thì là không cho hắn đi tiếp xúc những vật kia. Cho nên đến bây giờ, hắn đối với chỉ huy quân sự cách này một khối, giống như không có làm sao tiếp xúc qua, cái này thì là nhược điểm của hắn, bất quá, ta vẫn là xem trọng hoàng đế, biết tiến thối, có thể bỏ qua thân phận có chút ý tứ của Tâu Tiễn, ngươi cũng không nên học Ngô Vương Phu kém a. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hạo nhắc nhở nói. Thôi đi, ta ngược lại thật ra muốn a, ngươi có thế để cho sao? Hồ Hạo nghe được, cười nói. Vậy không được, hắn Câu Tiễn lợi hại hơn nữa, làm lão tử khó chịu, liền xử lý hắn trước. Nếu là tại quốc gia khác phát triển, ta có thể mặc kệ, nếu như tại chúng ta biên cảnh địa khu phát triển tuyệt đối không lưu. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức nói. Hắn không dám. Hắn không ngốc, nếu như hắn đối ta còn có hận ý, hắn cũng biết, ta không biết giữ lại hắn, cho nên, hắn chỉ có thể chạy xa xa, không dám cách chúng ta tới gần. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Hạo ca, các cấp sĩ quan, hành chính viện trưởng đều đã đến đông đủ, còn có bộ chỉ huy tham mưu cao cấp cũng đến đông đủ, còn kém các ngươi. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp tới, nói với Hồ Hạo. Tốt, đi. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, rất nhanh, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu đi tới phòng họp. Lúc này phòng họp những cái kia trong màn hình, những cái kia có thể người tham gia hội nghị, đều tại. Hạo ca tư lệnh. Những người kia thấy được Hồ Hạo bọn họ chạy tới đều là hô lên, mà trong phòng họp những tham mưu cao cấp kia, nhìn thấy bọn họ chạy tới, thì là đứng lên. Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu đi tới trên vị trí của mình, ngồi xuống. Đều làm, lần này đã khui triệu tập các ngươi tới, là có chuyện khẩn cấp, đặc biệt khẩn cấp, ta đoán chừng các ngươi có thể đoán được. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. Hạo ca, xưng đế. Lý Kình Tùng phi thường kích động nhìn Hồ Hạo hỏi. Khẳng định là bằng không, Hạo ca lúc này đem chúng ta làm qua tới làm gì? Hạo ca, bộ đội của ta rất nhanh liền có thể đến biên cảnh địa khu, ngươi yên tâm, ta cam đoan không cho bộ đội liên quân tới, Hạo ca ngươi yên tâm xưng đế là được. Tiêu Toàn cũng là phi thường kích động nói. Chuyện này bọn hắn vẫn muốn cùng Hồ Hạo sách, thế nhưng Hồ Hạo một mực tránh không đáp, bởi vậy. Lúc này bọn hắn thấy được Hồ Hạo như thế, trong lòng lại dâng lên hy vọng. Ha ha, các ngươi a, là chuyện xưng đế. Hồ Hạo gật đầu cười. Quá tốt rồi. Tốt. Hạo ca, liền chờ ngươi câu nói này đâu, ngươi biết chúng ta đợi bao lâu sao? Hạo ca, trước đó chúng ta trong lòng là lo lắng xuân a, hiện tại ngươi xem như đồng ý. Những quân đoàn trưởng kia, sư trưởng, còn có viện hành chính viện trưởng, nghe được Hồ Hạo nói câu nói này, phi thường kích động nói. Ừ, lúc chiều, hoàng đế gọi điện thoại tới, nói nguyện ý thoái vị điều kiện, ta tạm thời liền không nói, buổi sáng ngày mai, ta muốn cho bọn hắn trả lời chắc chắn, thế nhưng xưng đế, nói là đơn giản, nhưng là sự tình cũng không ít. Cái thứ nhất, quốc đô ở nơi nào, cái thứ hai, quốc gia tên gọi là gì, cái thứ ba, công tác chuẩn bị làm thế nào, cái thứ tư, ta đăng cơ thời gian là lúc nào, hôm nay, chúng ta đều muốn nói một chút. Nhưng có thể mở hội muốn mở đến đã khuya, các ngươi đợi lát nữa đói bụng, cũng làm người ta cho các ngươi làm chút thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ, không có vấn đề, chịu suốt đêm đều được. Diệp Tử Phong kích động nói. Đúng, Hạo ca, làm sao nước đều vẫn là đặt ở Linh Thành đi, Linh Thành là đế quốc ở giữa nhất, mà lại hiện tại chúng ta khống chế Đông Hiển quốc mấy cái tỉnh, khoảng cách quốc đô cũng kém không nhiều gần, lạp đặt thì đoán chừng không được, nơi đó là thành phố công nghiệp, mà lại cũng không có hoàng cung a, liên hành cung đều không có. Ta cảm giác hay là Linh Thành tốt, lớn, hoàng cung cũng lớn, bất quá. Ta đoán chừng muốn chữa trị một chút, như thế mới có thể sử dụng. Lý Kình Tùng lập tức nói. Đúng, liền Linh Thành, chỗ đó không tệ, Hảo ca đô thành liền đặt ở Linh Thành. Tiêu Toàn bọn hắn cũng gật đầu nói. Ta đồng ý. Đồng ý. Rất nhiều người đều gật đầu nói ngay tại Linh Thành. Có ý kiến phản đối khác sao? Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn đều nói Linh Thành, lập tức liền hỏi. Hạo ca, hiện tại mọi người ngóng trông ngươi xưng đế đâu, ngươi liền nói là lạp đặt thì tất cả mọi người không có ý kiến phản đối, chỉ cần ngươi xưng đế là được. Lý Kình Tùng vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Những người khác đều là nở nụ cười. Ừ, vậy thì Linh Thành đi, có hoàng cung, chúng ta tu sửa một chút, có thể tiết kiệm không ít tiền. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Kia quốc hiểu đâu, cũng không thể còn gọi Đông Linh Quốc a. Hồ Hảo cười hỏi. Vậy không được, Đông Linh Quốc đặt tên có ý tứ là, tại phương Đông, Linh gia là hoàng gia, mới lấy Đông Linh Quốc, chúng ta không thể tiếp tục gọi Đông Linh Quốc. Tiêu Toàn nghe được, lập tức lắc đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. 722. Ta quyết định. Hồ Hảo ban đêm đem những cái kia quân đoàn, sư cấp cán bộ, các nơi đại khu viện hành chính viện trưởng triệu tập lại, họp thương lượng chuyện xưng đế. Muốn thảo luận sự tình nhiều lắm, quốc đô đỉnh tốt, hay là đặt ở Linh Thành bên kia, hiện tại chính là quốc hiệu, khẳng định không thể để cho Đông Linh Quốc. Dù sao Đông Linh Quốc là lấy Linh gia vi tôn, hiện tại Hồ Hảo muốn xưng đế, như vậy thì không thể tiếp tục như vậy kêu. Gọi Đông Hồ Đế Quốc. Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Khó nghe muốn chết. Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Được không, cái này cùng khó nghe không có quan hệ, ngay từ đầu Đông Linh Đế Quốc, không phải cũng rất khó nghe. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta cảm giác Đông Hồ Đế Quốc rất tốt, liền gọi Đông Hồ Đế Quốc, trước đó Đường Long xưng đế, không cũng trở thành Đông Đường Đế Quốc sao? Tiêu Toàn ở bên kia nói. Ta cũng cảm giác đi, một cái quốc hiệu mà thôi, Đông Hồ Đế Quốc, không phải cũng được không? Cái khác mấy cái quân đoàn trưởng còn có địa phương người của viện hành chính mở miệng nói ra. Ca, cái này không thể được a, ngươi có thể để Đông Hồ Đế Quốc, thật khó nghe. Hồ Hảo nhìn xem bên cạnh Trương Đức Bưu nói. Vậy ngươi có cái gì tốt hơn đề nghị a? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói đối với đế quốc tên gọi là gì, Trương Đức Bưu thật đúng là không quan tâm. Nếu không, gọi Hán, Đại Hán Đế Quốc. Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói, mà Trương Đức Bưu nghe được, lật ra một cái liếc mắt. Được hay không? Hồ Hảo cười hỏi. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Trương Đức Bưu bất đắc dĩ nhìn xem Hồ Hảo nói. Đại Hán Đế Quốc thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đại Hán Đế Quốc cái này giải thích thế nào a? Những người khác, hoàn toàn mộng, không biết rốt cuộc là ý gì, gọi thế nào hô to đế quốc. Ngươi nhìn a, đế quốc chúng ta đều là anh hùng hảo hán, lần này có thể đem liên quân cho đánh đi ra, chính là dựa vào đế quốc chúng ta anh hùng hảo hán đem liên quân giết đi ra ngoài, cho nên, liền gọi Đại Hán Đế Quốc. Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn nói. Cái này được không? Những người khác nghe được, đều là hồ nghi nhìn xem những người khác, muốn nghe một chút ý kiến của những người khác. Liền cái này, ta là hoàng đế tương lai, cái này ta quyết định, liền cái này. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Hảo ca đã thích, vậy thì cái này. Dù sao Hảo ca thích là được. Những người khác nghe được, lập tức gật đầu nói bọn hắn đối với kêu cái gì không quan tâm. Quan tâm là Hồ Hảo sẽ xưng đế, đây là bọn hắn quan tâm. Thành, liền Đại Hán Đế Quốc. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Trương Đức Bưu ở phía sau nghe được, bất đắc dĩ cười, hắn biết, làm trái đất tới người Trung Quốc, đối với Đại Hán Đế Quốc, đều có thiên nhiên hướng tới. Cái kia, đăng cơ thời gian, ta muốn sang năm ngày mùng 1 tháng 3 ngày đó đăng cơ, hiện tại chúng ta bên này có thể sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ngày mùng 1 tháng 3 còn có hơn 2 tháng đâu. Những người kia nghe được, lập tức mở miệng nói. Đúng đấy, không cần lâu như vậy đi, ta nhìn một tuần lễ đều được, dù sao cũng không phải chuyện rất khó, vừa rồi ngươi nói, vì hoàng đế kia đều muốn thoái vị, ngươi nối liền không được sao? Bạch Dạ nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta nhìn cũng được, dù sao kéo thời gian dài không tốt, chúng ta địa phương lên khó thực hiện sự tình. Địa phương cách chức hành chính viện trưởng mở miệng nói ra. Đúng a, Hảo ca. Không cần kéo 2 tháng về sau à. Cách khác hành chính viện trưởng nghe được, đều là nhìn xem Hồ Hảo khuyên. Mọi người nghe ta nói. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Những người kia nghe được, lập tức liền nhìn xem Hồ Hảo. Các ngươi nhìn a, biên chế bộ đội của chúng ta cần cải biên, còn có chỗ công tác cho nhân viên của chúng ta cũng cần an bài, mặt khác, lương thực cũng phải lập tức thu hoạch được, còn có các nơi đường sắt, mặc dù nói toàn bộ xây xong không có khả năng, nhưng là mấy đầu động mạch chủ, vẫn là phải nắm chặt thời gian sửa xong. Một khi chúng ta xưng đế, hoặc là nói chúng ta thành công thu phục đô thành, khống chế cả nước về sau, còn có lượng lớn việc cần hoàn thành chuẩn bị, tiếp xuống các vị đều muốn vội vàng, còn phải báo cho cái khác các quốc gia, chúng ta không thông chi là chúng ta không đúng, bọn hắn tới hay không, chính là chuyện của bọn hắn. Nhưng là hiện tại các quốc gia đều gặp phải liên quân xâm lấn nguy cơ, bọn hắn muốn đi qua cũng rất khó khăn, cũng cần thời gian. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Những người khác nghe được, khẽ gật đầu, đúng là còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Hảo ca, thế nhưng ngươi không đăng cơ, những công việc kia làm sao triển khai? Một cái người của viện hành chính mở miệng nói ra. Xưng đế chỉ là một cái tình thế mà thôi, tiếp xuống, ta muốn các ngươi các nơi viện hành chính đem cần nhân tài tất cả đều cho ta liệt kê đi ra. Ta chuẩn bị tổ chức một trận cả nước quy mô lớn nhất hành chính nhân viên khảo thí, tổ chức một trận cả nước lớn nhất giáo sư giấy chứng nhận tư cách khảo thí, thông báo tuyển dụng từ nhà trẻ đến đại học lão sư. Những lão sư này, nhân viên công tác, còn có bác sĩ, đều là cầm quốc gia tiền lương, cho nên cuộc thi lần này rất trọng yếu, tương đương với nói đúng là, từ dân chúng bình thường bên trong tuyển chọn nhân tài, bọn hắn ai cũng có cơ hội có thể thăng cấp đến các cấp viện hành chính viện trưởng, cũng có khả năng đảm nhiệm đế quốc tổng viện hành chính viện trưởng. Nếu như nhân tài chiêu mộ đầy đủ hết, như vậy, nội bộ đế quốc chính là xây dựng kinh tế phương diện vấn đề. Mà nhân viên chiêu mộ tốt, cái khác nội bộ sự tình cũng dễ xử lý, hiện tại mọi người cũng không biết làm sao bây giờ, đó là bởi vì ta không có phát ra minh xác tin tức ra ngoài. Mà nếu như ngày mai hoàng đế tuyên bố thoái vị, như vậy, ta khẳng định sẽ tuyên bố sẽ qua sang năm ngày mùng 1 tháng 3 đăng cơ, như thế dân chúng cũng liền tâm định xuống dưới, các vị các ngươi nói sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Ừ, nếu như là như thế, vậy khẳng định không có vấn đề, ngày mai hoàng đế tuyên bố thoái vị, như vậy mọi người tự nhiên biết chắc là hảo ca ngươi làm hoàng đế, ta muốn như thế dân tâm cũng có thể định ra đến. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu nói. Cái khác cán bộ nghe được, đều gật gật đầu. Một cái khác, chính là chúng ta tuyên bố chuyện rời đô tốt nhất là tại trước khi mùa mưa kết thúc. Chúng ta liền muốn đi trước đô thành bằng không, đến lúc đó vận chuyển đều sẽ trở thành khó khăn. Lạp đặc thì đến kinh thành đường sắt hiện tại cũng gãy mất, bị những tư lệnh kia cho nổ rớt. Chúng ta cho dù là hiện tại bắt đầu tu sửa, thì là cần thời gian, cho nên đề nghị của ta là, tại hoàng đế tuyên bố thoái vị về sau, chúng ta liền phải phái ra giai đoạn trước tổ công tác tiến về đô thành bên kia, bắt đầu an bài chuyện bên kia, bao quát chuyển di lạp đặc thì bên này dân chúng. Lạp đặc thị bên này có rất nhiều dân chúng là đến từ kinh thành, lúc này cần bọn hắn trở về. Lạp đặc thị dù sao cũng là một cái thành phố công nghiệp, không có khả năng có thể dung nạp nhiều người như vậy sinh hoạt. Hồ Hảo tiếp tục mở miệng nói ra. Có thể, phái ra tổ công tác đi qua, ta đề nghị phái từ kinh thành qua người tới tiến về đô thành, đến bên kia đi làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Có thể. Bọn hắn khẽ gật đầu nói. Tiếp theo, Hồ Hảo liền tiếp tục thương lượng với bọn họ muốn chuẩn bị xong sự tình, bao quát duyệt binh, các nơi dân chúng an trí, thu hoạch sự tình còn gặp nạn dân chúng dọn trở lại, các loại một loạt sự tình. Mở xong sẽ, đã là hơn 4 giờ sáng, Hồ Hảo mời bộ chỉ huy những quân quan kia cùng một chỗ tại nhà ăn một bữa cơm, liền đi nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên buổi sáng, Hồ Hảo 8 giờ nhiều liền dậy, bởi vì dựa theo cùng hoàng đế bên kia ước định, Hồ Hảo chín chút muốn cùng hắn thông điện thoại, liền thoái vì sự tình thương lượng một chút. Mà lúc này, tại đô thành vùng ngoại thành một cái dưới đất bộ chỉ huy, hoàng đế cùng nhị bá tước, tứ bá tước còn có Linh Long vệ trước đó là trưởng quản cấm vệ quân, mà Linh Long anh cũng chính là ưng vương, bọn hắn cùng một chỗ ngồi ở bộ chỉ huy, bọn hắn cũng đang chờ Hồ Hảo bên kia điện thoại tới. Bệ hạ, Hồ Hảo nói lời rốt cuộc có tính không lời nói, ta cùng Hồ Hảo chưa có tiếp xúc qua, không biết Hồ Hảo rốt cuộc là dạng người gì, nếu như hắn lấn gạt chúng ta, để chúng ta thoái vị, sau đó đối với chúng ta triển khai truy sát, vậy thì phải bị thua thiệt. Linh Long Vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hoàng đế nói. Sẽ không, Hồ Hảo người này, nói là làm, phi thường coi trọng chữ tín, cho nên cái này nhị ca ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Linh Long Anh mở miệng nói ra. Lúc trước hắn là chuyên môn quản lý hoàng gia tình báo, cho nên đối với chuyện của Hồ Hảo, hắn biết không ít. Chỉ hy vọng như thế, bất quá nói đi thì nói lại. Cho dù là Hồ Hảo muốn đối phó chúng ta cũng đánh không lại. Đêm qua Trần Hải bộ đội của bọn hắn, nghe nói muốn đi trước nước ngoài, lượng lớn binh sĩ đào vong, bọn hắn đều là mang theo vũ khí rời đi, bọn hắn không nguyện ý đi theo những tư lệnh kia chạy trốn. Chúng ta bên này đoán chừng cũng là như thế, những binh lính này bên trong có hoàng gia chúng ta tùy tùng, nhưng là không nhiều, đoán chừng chúng ta cách này 4 triệu bộ đội, có thể lưu nửa dưới. Liền tốt vô cùng. Linh Long Vệ ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Vậy cũng không có cách nào, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi. Cũng may Hồ Hảo đáp ứng chúng ta, cho chúng ta bồi dưỡng 2.000 danh tác chiến sĩ quan. Nhân tuyển ta đã chọn tốt, chỉ cần Hồ Hảo đồng ý, ta bên này lập tức liền sẽ đưa qua. Bất quá, dựa theo Trương Đức Bưu hôm qua nói, hắn hy vọng chúng ta có thể đưa đến Tây Bắc đi. Ý tứ của Trương Đức Bưu nói là, sĩ quan nhất định phải từ trong khi thực chiến rèn luyện mình, chỉ có trải qua thực chiến, không sợ chết, dám liều, mới có thể có bồi dưỡng giá trị. Nếu như bồi dưỡng ra được sĩ quan, cũng không dám ra chiến trường, như vậy thì bạch bạch nuôi dưỡng. Nhị thúc, tam thúc, các ngươi cho rằng câu nói này có đạo lý hay không? Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hai cái hoàng thúc hỏi. Đương nhiên là có đạo lý, căn cứ tình huống ta biết, Hồ Hảo bên kia sĩ quan nhất định phải dựa vào chiến công nói chuyện, muốn tại Hồ Hảo tấn cấp, binh sĩ dựa vào giết địch số lượng, sĩ quan dựa vào mang theo bộ đội của mình giết địch số lượng, cao cấp thì là khảo sát bọn hắn đối ở chiến trường nắm chắc tình huống, đây là có đạo lý, vô cùng khoa học. Linh Long Anh nói trước tiên. Ừ, nếu quả như thật muốn bồi dưỡng sĩ quan, thật đúng là cần đưa bọn hắn đến chiến trường đi mới được, như thế chúng ta mới có thể căn cứ năng lực của bọn hắn cho bọn hắn tương ứng chức quan. Linh Long Vệ cũng khẽ gật đầu nói. Kia, chúng ta thật đưa bọn hắn ra chiến trường. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Đưa, nhất định phải đưa, nếu như Hồ Hảo thật bồi dưỡng cho chúng ta, như vậy đưa qua cũng là nên. Linh Long Vệ khẳng định khẽ gật đầu nói, mà một bên tứ bá tước nhìn một chút đồng hồ, đều gần 9 giờ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. 723. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hoàng gia mấy cái nhân vật mấu chốt đều ở chỗ này chờ lấy điện thoại của Hồ Hảo. Đối với tương lai, bọn hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồ Hảo, hy vọng dùng thoái vị phương thức đem đổi lấy Hồ Hảo ủng hộ. Lão tứ, không cần nhìn, Hồ Hảo khẳng định sẽ đánh tới, chấm tin tưởng hắn. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy tứ bá tước thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ tay của mình, lập tức liền cười nói với tứ bá tước. Ừ, ta biết, bất quá rất lo lắng Hồ Hảo liền đưa ra càng nhiều yêu cầu. Tứ bá tước nở nụ cười, nói với tứ bá tước. Ừ, hiện tại chúng ta ở chỗ này đã không có biện pháp tốt hơn, rời đi là biện pháp tốt nhất. Lần này lão tứ ngươi đi Hồ Hảo bên kia, biết Hồ Hảo bên kia một ít chuyện, về sau bệ hạ phải nhờ vào huyên để các ngươi mấy cái đến nâng đỡ. Chúng ta mấy cái già hoàng thúc đều già, cũng không giúp được các ngươi cái gì, hiện tại chúng ta còn có thể khống chế bộ đội, qua cái 3-5 năm, chúng ta liền không chống nổi, cho nên các ngươi cần đoàn kết lại, không đoàn kết, khẳng định sẽ bị người ăn hết. Linh gia có thể hay không lần nữa quật khởi, liền phải nhìn huyên để các ngươi năm cái, lão tam người này, không nên thân, lão ngũ còn nhỏ, không trải qua sự tình. Cho nên bệ hạ chân chính có thể dựa vào chính là hai huynh đệ các ngươi, lão nhị ngươi đây, ừ, an tâm đánh trận đi. Linh Long Vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem huynh đệ bọn họ ba cái nói. Lão Tam cùng Lão Ngũ đều đã mang theo hoàng gia tiểu bối cùng thế hệ trước, tiến về Trung Linh Quốc. Vâng. Tứ bá tước lập tức gật đầu nói. Lão nhị tại sao không nói chuyện? Linh Long Anh cùng Linh Long Vệ thấy được Linh Chí Khiêm không nói lời nào, lập tức hỏi. Nhị thúc Tam thúc yên tâm, đời ta đối với hoàng vị sẽ không còn có tâm tư, ta biết ta không có cái năng lực kia, chỉ có thể dựa vào đại ca yên tâm, ta khẳng định quản lý tốt bộ đội giúp ngươi, nhất định phải làm cho Linh gia chúng ta tại những địa phương khác, lần nữa thành lập Đông Linh Quốc. Nhị bá tước ngồi ở chỗ đó, chân thành nhìn xem hoàng đế nói. Tốt! Hoàng đế cũng khẽ gật đầu. Lão tứ, đã nói tới chỗ này, ngươi cũng tỏ thái độ, ta biết, ngươi không phục, ngươi muốn thay vào đó, hy vọng mình có thể làm hoàng đế. Nhị bá tước nhìn xem tứ bá tước nói. Nhị ca, câu nói này từ đâu mà đến? Ta một mực tại trợ giúp đại ca. Tứ bá tước hoảng sợ nhìn xem nhị bá tước nói. Ha ha, lão tứ, người khác không biết ngươi. Ta là phi thường rõ ràng ngươi, ba huynh đệ chúng ta, ai có bản lĩnh, ai không có bản lãnh, ba người chúng ta trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng. Đấu đã nhiều năm như vậy, ai còn không biết nội tình của ai. Nhị bá tước nghe được, nở nụ cười, nhìn xem tứ bá tước nói. Nhị ca, ngươi để cho ta làm thế nào, ngươi nói, ta làm còn chưa đủ nhiều không? Ta còn phải thế nào nữa? Tứ bá tước kích động đứng lên, nhìn xem nhị bá tước hỏi. Muốn ngươi hồi tâm, lão tứ, huynh đệ ta ba cái, nếu như muốn tách ra, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có, lão tứ, ngươi nói, là ngươi cùng hồ hảo quan hệ tốt, hay là bệ hạ cùng hồ hảo quan hệ tốt? Bất kể như thế nào, bệ hạ cùng hồ hảo thầy trò quan hệ vẫn còn, hồ hảo đã đáp ứng phụ hoàng, ngươi nói, nếu như đến lúc đó ngươi dám làm loạn, hồ hảo có thể hay không xuất binh, đến lúc đó chúng ta đánh xuống thổ địa, liền sẽ là hồ hảo. Ta không hy vọng có một ngày này xuất hiện, ta cũng không hy vọng huynh đệ chúng ta mấy cái tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn, liền đưa cho hồ hảo. Ta tình nguyện để đại ca đem linh gia chúng ta cho truyền xuống, mà không phải đi tranh đoạt cái kia đế vị. Ta không tranh, ta hiện tại có thể thề với tổ tông, ta không tranh, ta không thể tranh, ta cũng tranh không thắng. Ai dám cùng đại ca tranh, hồ hảo tuyệt đối sẽ xử lý hắn, sau đó Đông Linh Quốc, lần nữa trở thành hồ hảo. Lão tứ, ta là một kẻ vũ phu, không sai, nhưng là ta không ngốc. Lão tứ ngươi đi một chuyến hồ hảo bên kia, vì cái gì không đem Liễu Ngọc Tử cầm trở về. Ngươi ta đều biết bản sự của Liễu Ngọc Tử là thái hậu lưu cho đại ca, ngươi ở bên kia, vì cái gì không nói phục hắn trở về. Cho dù là trói về, hắn cũng muốn trở về một chuyến. Vì cái gì không có thuyết phục hắn? Lấy lão tứ ngươi bản sự, ngươi nói không phục hắn sao? Ngươi sợ Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử đối với dân sinh cái này một khối cũng là một tay hảo thủ. Nếu như hắn trở về, ngươi làm sao dựng nên lên ngươi thân dân hình tượng? Ngươi quá thông minh quá phận. Nhị bá tước chỉ vào tứ bá tước cáo kỉnh nói. Ngươi ngậm máu phun người. Tứ bá tước chỉ vào nhị bá tước nói. Đi. Lão tứ, hôm nay luận sự. Ta không có ý gì khác, ta cũng sẽ không nói ngươi có lỗi với đại ca, ta không có ý tứ này. Ý của ta là, ngươi phải biết, ba huynh đệ chúng ta tách ra liền là chết. Ngươi muốn cướp vị trí của đại ca, cuối cùng liền sẽ tiện nghi hồ hảo, ta cũng có thể nghĩ ra được, ta không tin ngươi nghĩ không ra. Nhị bá tước nhìn xem tứ bá tước nói. Lão nhị bớt tranh cãi. Hoàng đế mở miệng nói ra. Không đại ca chuyện này hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Nói không rõ ràng chúng ta đi bên ngoài phát triển đó là không thể nào. Sẽ chỉ tiện nghi người khác. Nhị bá tước nhìn xem hoàng đế nói. Mà tứ bá tước thì là hung hăng nhìn chằm chằm nhị bá tước. Lão tứ. Ta biết ngươi khẳng định hận ta bây giờ nói, ta không nên vạch đến, nhưng là, lão tứ, tứ đệ, ngươi phải biết, tại Đông Linh Quốc, đã nhanh muốn không có chúng ta linh ra một tấc đất. Chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài phát triển, như vậy thì nhất định phải đồng tâm, ta. ta nói xong những lời này, ngày mai, ca, tự mình cho ngươi bày một bàn, cho ngươi chịu nhận lỗi, nhưng là ngươi hôm nay cũng phải cùng đại ca nói rõ ràng, ngươi muốn thề tuyệt không phản bội đại ca. Nhị bá tước đứng ở nơi đó, chỉ vào tứ bá tước nói. Tứ bá tước thì là nhìn chằm chằm nhị bá tước. Lão tứ, mấy huynh đệ chúng ta, liền ngươi thông minh nhất, thông minh tuyệt đỉnh, ngươi có thể sẽ cho rằng không công bằng. Phụ hoàng vì cái gì không đem vị trí cho ngươi, ngươi không phục, ngươi cho rằng đại ca không bằng ngươi. Nhưng là ta nói cho đúng là, cái này mẹ kiếp nó đều thành tới, mạng của mấy huynh đệ chúng ta chính là như vậy. Nếu như phụ hoàng vẫn còn, ta khẳng định tranh, ta tiếp tục cùng đại ca tranh, nhưng là hiện tại phụ hoàng không có, đế quốc cũng không có, còn tranh tranh cái gì? Chúng ta còn có cái gì tranh? Ngươi hôm nay nếu là không thể, ngươi có thể mang theo bộ đội của ngươi đi, chính ngươi đi phát triển, huynh đệ chúng ta mỗi người đi một ngả. Ta không hy vọng chúng ta vất vả đánh xuống cơ nghiệp, đến lúc đó lại tiện nghi hồ hảo. Nhị bá tước nhìn xem tứ bá tước chất vấn. Mà lúc này tứ bá tước thì là thất lạc ngồi xuống, dùng tay ôm mình đầu. Vì cái gì phụ hoàng liền không thích ta, ta điểm này không bằng các ngươi, ta điểm nào không bằng đại ca. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Tứ bá tước khóc sống hô hào. Mà hoàng đế thấy được, đi tới, sờ lấy tứ bá tước bả vai nói ra. Phụ hoàng nói qua, nói ngươi quá tâm cao khí ngạo, không thể gặp được ngăn trở, nếu như ngươi làm hoàng đế, sớm muộn cũng sẽ đem quốc gia giày vò ánh sáng. Ngươi rất ra thích mang thù, ngươi cũng có năng lực, nhưng là phần cừu hận kia ngươi không bỏ xuống được, thế nhưng ngươi không biết, một cái đế vương, muốn là ý chí, mà không phải thông minh tài trí. Ngươi không có ý chí kia. Ngươi mặt ngoài, một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ, trên thực tế, ai đắc tội ngươi, ngươi đều ghi tạc trong lòng. Có cơ hội, ngươi khẳng định sẽ hạ tử thủ, một cái đế vương, phía dưới hết thảy mọi người, đều là con dân của hắn, muốn xử tử một người, một ý niệm sự tình. Thế nhưng, không phải tất cả cùng ngươi có thù người, hắn đều đáng chết, hắn cùng ngươi có thù, nhưng là khả năng đối với đế quốc là phi thường hữu dụng. Mà ngươi bởi vì có thù chắc chắn sẽ không dùng. Chuyện của Liễu Ngọc Tử, ta nhưng thật ra là biết đến, Liễu Ngọc Tử cùng ta phát qua điện báo, hắn nói nhìn thấy ngươi, hỏi thăm ngươi cùng Hồ Hảo nói chuyện cái gì, ngươi chưa hề nói. Mà lại, cũng không có muốn khuyên hắn trở về ý tứ, cho nên, hắn mới ở lại nơi đó. Ngươi biết Liễu Ngọc Tử hiện tại đối với chấm chính là phụ tá đắc lực. Ngươi trước đoạn một tay chấm, chấm cái gì cũng không nói, ngươi là huynh đệ của chấm, huynh đệ cần đoàn kết, chấm muốn đối phó ngươi, ngươi căn bản là về không được. Tứ bá tước nghe được, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Ngươi cho rằng Hồ Hảo là ngươi thuyết phục. Hồ Hảo, là chấm thuyết phục, là tiên đế thuyết phục, ngươi đi, chính là đại biểu hoàng gia chúng ta mà thôi, đi gặp mặt mà thôi. Chấm muốn Hồ Hảo giết ngươi. Hồ Hảo khẳng định sẽ động thủ, thậm chí hiện tại, chấm muốn Hồ Hảo giết ngươi, ngươi cũng không sống nổi mấy ngày. Hoàng đế nhìn xem tứ bá tước nói. Ngươi cùng Hồ Hảo có liên hệ. Tứ bá tước nhìn xem hoàng đế giật mình hỏi. Ha ha, ai, lão tứ, đại ca ta làm học viện chỉ huy quân sự hoàng gia 11 năm viện trưởng, ngươi biết chấm có bao nhiêu học sinh tại Hồ Hảo bên kia làm tướng quân. Chấm khả năng chỉ huy không được bọn hắn không biết nghe chấm chỉ huy, nhưng là chấm muốn bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn không biết giúp sao. Hồ Hảo thì là chấm học sinh. Hồ Hảo thích người thì là chấm học sinh. Hồ Hảo phía dưới mấy cái quân đoàn trưởng thì là chấm học sinh. Chấm người hiệu trưởng này là vô dụng, nhưng là bọn hắn không có thể phủ nhận chấm đã từng là hiệu trưởng của bọn hắn. Bằng không, ngươi cho rằng Hồ Hảo dựa vào cái gì sẽ đáp ứng chúng ta ra ngoài trả cho chúng ta điều kiện tốt như thế. Hồ Hảo ai cũng dám giết, bao quát phụ hoàng, nhưng là hắn duy chỉ có không dám giết ta. Linh Chí Lý nhìn xem tứ bá tước mở miệng nói ra. Tứ bá tước thì là không thể tin được nhìn xem hắn. Báo cáo, điện thoại của Hồ Hảo đến rồi. Lúc này, một cái hoàng gia tử đệ qua tới nói. Nhận lấy, mở miễn đề. Hoàng đế nghe được, hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống mở miệng nói ra. Vâng. Cái kia hoàng gia tử đệ lập tức đem điện thoại mở miễn đề, sau đó nói câu bệ hạ nghe, liền đi ra ngoài. Viện trưởng. Hồ Hảo thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Ha ha, chấm, ta ở đây. Ngươi thật đúng giờ. Hoàng đế lúc đầu muốn nói chấm, nhưng là vẫn nói ta, hắn cảm giác tại trước mặt Hồ Hảo, hắn không thể xưng chấm. Viện trưởng thật xin lỗi. Đoạt thiên hạ của ngươi, nhưng là bây giờ không có biện pháp, hoàng gia cùng thế gia quá không hợp cách mà bộ hạ của ta cũng không cho phép ta hiểu chung với ngươi, cho nên, hô, viện trưởng có yêu cầu gì ngươi nói, ta có thể đáp ứng, ta đều đáp ứng. Hồ Hảo thanh âm lần nữa truyền đến. Mà lúc này, tứ bá tước thì là khá chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà dùng như thế theo cùng ngữ khí cùng hoàng đế nói chuyện, trước đó hắn tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo thế nhưng chim không muốn chim hắn. Đừng nói như vậy, linh gia thất tín với dân chúng, ném đi thiên hạ này, không thể trách ai, càng không thể trách ngươi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Hồ Hảo nhắc nhở. Hồ Hảo gọi điện thoại cho hoàng đế bên kia. Hoàng đế mở miễn đề. Lúc này hoàng gia mấy cái nhân vật chủ yếu đều ngồi ở chỗ này. Để tứ bá tước kinh ngạc chính là, Hồ Hảo thế mà dùng giọng hết sức ôn hòa cùng hoàng đế nói chuyện. Trước đó hoàng đế nói, nếu như muốn Hồ Hảo đối phó hắn, hắn chỉ cần thông chi Hồ Hảo một tiếng là được. Ngay từ đầu tứ bá tước còn chưa tin, nhưng là bây giờ nghe được Hồ Hảo giọng nói chuyện tin, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất lực. Hắn phi thường không cam tâm, mình không thể so với hoàng đế kém. Vì cái gì vẫn cùng hoàng vị vô duyên, lúc đầu nghĩ đến chờ đi ra, mình làm sao cũng muốn tranh một chút. Mặc dù không có người ủng hộ hắn, nhưng là hắn hiện trên tay cũng có quân đội, chỉ cần bộ đội không chịu thua kém, hắn liền có biện pháp đi tranh một chuyến. Thế nhưng bây giờ thấy được cái này, hắn cảm giác mình làm sao tranh thì là không có hy vọng. Ừ, nói thì nói như thế, đúng là các ngươi thất tín với dân, thế nhưng cái này hoàng vị ta là từ trên tay ngươi đoạt, không phải từ tiên đế trên tay cướp, bởi vậy, nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Ngươi cần gì đền bù, ngươi mở miệng là được. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Còn là trước kia nói những cái kia đi. Đủ rồi, có thể làm, mấy thứ này liền đủ chúng ta tại một chỗ đứng vững gót chân, không được cho lại nhiều cũng vô ích. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ, hiện tại nghe nói thế gia khác cũng muốn đi ra ngoài đánh thiên hạ đi. Hồ Hảo nghe được, tiếp tục hỏi. Ừ, đã đi ra không ít, đoán chừng mấy ngày nay là có thể cùng Đông Hiển Quốc tới gần phía tây bên này liên quân đánh nhau, cũng không biết có thể đánh thắng hay không. Hoàng đế mở miệng trả lời nói. Để bọn hắn đi thôi, bọn hắn cũng nên chuộc tội. Hồ Hảo ở bên kia nói. Hồ Hảo, bọn hắn đi qua có thể sẽ tạo thành uy hiếp với chúng ta, ta là nhị bá tước. Lúc này, nhị bá tước mở miệng nói ra. Không hình thành được uy hiếp, bọn hắn đánh bọn hắn, không có một cái hạch tâm, không thành tài được, bọn hắn ai cũng không biết phục ai, một khi thật đứng vững gót chân, lại là bắt đầu nội đấu, cho nên ta nói đối với các ngươi có lợi. Các ngươi đến lúc đó đi ra ngoài trước. Hiện tại Đông Hiển Quốc tới gần ta bộ đội địa phương trước tạm thời an dừng một cái, liên quân có thể sẽ tại Đông Hiển Quốc an bài 1.000 bộ đội trở lên, chờ bộ đội của ta giải khai phòng tuyến, các ngươi liền có thể tiếp tục hướng trung vực nội bộ đi đến. Đông Thà nước, Trung Thành nước những địa phương này cũng không tệ, nếu như các ngươi muốn hướng Đông Chi Quốc, Đông Vận nước phát triển cũng được, trước đừng đi trung vực trung bộ địa khu, nơi đó là Trung Linh Quốc thiên hạ, các ngươi nếu là ở bên kia tổ kiến quốc gia, Trung Linh Quốc khẳng định sẽ xử lý các ngươi. Hồ Hảo nhắc nhở hoàng đế nói. A, tạ ơn, cái kia, chúng ta lúc nào tuyên bố thoái vị? Hoàng đế nghe được, mở miệng hỏi. Không phải thoái vị, chính là tuyên bố rời khỏi Đông Linh Quốc. ta nghĩ đến lúc đó các ngươi hay là sẽ một lần nữa thành lập mới quốc gia, tại cái kia mới quốc gia, ngươi hay là hoàng đế. Nếu như có thể, sáng hôm nay các ngươi liền tuyên bố đi, hiện ở ta nơi này bên cạnh cần một lần nữa quản lý quốc gia này, bởi vậy càng nhanh càng tốt. Hồ Hảo nói với hoàng đế. Minh bạch. Còn có, chúng ta nên lúc nào xuất phát? Hoàng đế tiếp tục hỏi. Trước khi mùa mưa đến, các ngươi nhất định phải đến Đông Hiển Quốc đi. Đến Đông Hiển Quốc, các ngươi chính ở đằng kia đóng quân. Đúng, ngươi muốn ta giúp các ngươi bồi dưỡng 2.000 tên sĩ quan. Ta đề nghị ngươi thả 5.000 người đến Lý Kình Tùng bên kia đi. Hắn sẽ an bài những người kia ra tiền tuyến. Một sĩ quan, không có trải qua thực chiến, là không biết chiến trận chuyện phía trên. Mà lại đối cho các ngươi tới nói, các cấp sĩ quan đều thiếu, cho nên ta hy vọng ngươi những quân quan kia tốt nhất là từ trên chiến trường tuyển chọn, ta bên này chờ bọn hắn đánh giặc xong, khẳng định sẽ cho bọn hắn huấn luyện thời gian đại khái là 6 tháng. Mà các ngươi đến Đông Hiển Quốc về sau, đoán chừng cũng muốn dừng lại khoảng 5 tháng, thậm chí càng dài, bởi vì mùa mưa tới, bộ đội của ngươi cũng không có khả năng hành quân thời gian quá dài. Còn một người khác, ngươi phải nhớ kỹ, Đông Hiển Quốc bên kia nạn dân, ngươi cũng có thể hấp thu, những thứ này là có thể trở thành bộ đội của ngươi cùng ủng hộ của ngươi người. Hồ Hảo trong điện thoại tiếp tục nói với hoàng đế. Tốt, cảm ơn ngươi, ta sẽ chọn phát 5.000 người đi qua, để bọn hắn trải qua chiến tranh kiểm nghiệm. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu nói. Mặt khác. Công việc của ta tổ, sẽ tài xế chiều hôm nay liền sẽ tiến về kinh thành bên kia, đến lúc đó bọn hắn sẽ cho các ngươi mang đến 1.000 bộ điện thoại vệ tinh, hiện tại ngươi có thể dùng, chờ các ngươi về sau có mình thông tin vệ tinh về sau, không cần cũng có thể. Hồ Hảo tiếp tục mở miệng nói ra. A, tạ ơn, chúng ta chính là cần muốn cái này, hiện tại chỉ huy bộ đội của chúng ta đều dựa vào điện báo, phi thường không tiện. Hoàng đế nghe được, cao hứng phi thường nói. Tứ bá tước tại ngươi bên kia à? Hồ Hảo tiếp lấy nâng lên tứ bá tước, hoàng đế sững sờ, không biết Hồ Hảo làm sao xách hắn. Tại. Hoàng đế cùng tứ bá tước đồng thời mở miệng nói ra. Tứ bá tước, Hảo Hảo phụ tá đại ca ngươi, ngươi không làm được hoàng đế, ngươi cũng không thành được hoàng đế. Ngươi có năng lực, không có ý chí. Cho nên chú định không thành được hoàng đế, mặt khác, nếu như ngày nào ngươi đoạt thiên hạ của đại ca, như vậy thiên hạ kia sẽ là của ta. Hồ Hảo tiếp tục tại điện thoại bên kia nói. Hoàng đế nghe được, có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà thật trong điện thoại giúp đỡ chính mình nói chuyện. Vì cái gì? Tứ bá tước nghe được Hồ Hảo nói như vậy, phi thường không cam tâm, lập tức hỏi. Ta vừa mới nói, thế giới này, ta ai cũng xứng đáng, liền là có lỗi với đại ca ngươi, phụ thân ngươi, ta xứng đáng, Hồ Hảo ta vì hắn chặn liên quân xâm lấn, nếu như phụ thân ngươi nghe ta, như vậy thì sẽ không xuất hiện đường long chuyện như vậy, đáng tiếc hắn không nghe. Đại ca ngươi là bởi vì không dám dùng ta, cho nên dùng thế gia, bởi vì hắn sợ dùng ta thế gia sẽ phản đối hắn, không có cách nào. Vị trí cực hạn để hắn bỏ lỡ dùng cơ hội của ta. Mà thiên hạ này ta cũng là từ đại ca ngươi trên tay cướp. Ta sẽ nghĩ biện pháp còn đại ca ngươi một cách thiên hạ. Nhớ kỹ là trả lại cho ngươi đại ca. Các ngươi những người khác không có tư cách muốn ta còn đồ vật. Có Hồ Hảo ta tại, đại ca ngươi mới thiên hạ. Ta khẳng định cho hắn làm một khối. Bao lớn diện tích ta không dám nói, nhưng là khẳng định có hắn đặt chân địa phương, nếu như ngươi muốn phản bội, muốn cướp cái này hoàng vị, như vậy trừ phi ngươi có đối kháng thực lực của ta. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia nói. Sẽ không, lão tứ sẽ không như vậy làm, mấy huynh đệ chúng ta nhất định sẽ đoàn kết. Hoàng đế lập tức nói. Viện trưởng bảo trọng, ta nhất định sẽ trả ngươi một cái thiên hạ mới, mặt khác còn nói cho ngươi cái sự tình. Vàng của đế quốc trên tay ta là cướp từ trên tay liên quân, chờ ngươi thật thành công kiến quốc, ta sẽ cho ngươi bộ phận vàng. Hồ Hảo tiếp tục nói, a, hoàng đế cùng những người khác đều là giật mình. Không cần kinh ngạc như vậy, nếu như không phải ta, những vàng này đã đến Mã Lạp quốc, hiện tại tất cả trên tay của ta, hiện tại cho các ngươi vàng, vô dụng, các ngươi cũng không nhất định có thể bảo trụ, chờ các ngươi kiến quốc, hoặc là có năng lực kiến quốc, lại tới tìm ta, ta sẽ cho các ngươi vàng. Hồ Hảo tiếp tục nói. Tạ ơn. Những vàng này là đế quốc, thì là dân chúng, cho nên, ngươi cầm, ta còn cao hơn hưng đâu tối thiểu nhất. Không có rơi vào Mã Lạp quốc trên tay. Hoàng đế nở nụ cười, nói với Hồ Hảo. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Ngươi sáng hôm nay có thể tuyên bố. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với bọn họ. Được, vậy chúng ta trước khi lên đường thông chi ngươi. Hoàng đế mở miệng nói ra. Tốt, các ngươi trước khi lên đường cho ta biết, mặt khác, ta cũng sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Tạ ơn. Hoàng đế mở miệng nói ra, mà Hồ Hảo bên kia nghe được, liền cúp điện thoại. Lúc này Lão Tứ, Đa Phi thường nghèo túng ngồi ở chỗ đó. Lão Tứ, Hồ Hảo lời Đa Phi thường minh bạch, hoặc là ngươi liền hiểu chung đại ca ngươi, hoặc là ngươi liền mang theo bộ đội của ngươi, mình phát triển. Linh Long Vệ mở miệng nói ra. Tứ bá tước ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, trong lòng là phẫn nộ phi thường. Mà hoàng đế nhìn thấy hắn như thế, trong lòng cũng là thở dài một tiếng, hắn muốn để Lão Tứ thực tình chân ý trợ giúp mình, thế nhưng hắn cũng biết, Lão Tứ là một cái phi thường người có dã tâm. Có ai không đem ta thoái vị điện báo công khai phát ra ngoài? Hoàng đế mở miệng nói ra. Trước đó hắn liền viết xong thoái vị điện báo công khai, điện báo bên trong có ý tứ là nói Đông Linh quốc hoàng tộc thất đức đã mất đi dân tâm, hiện tại Hồ Hảo có thể đứng ra chống cự liên quân bảo hộ dân chúng, hoàng đế thấy được, phi thường vui mừng. Đồng thời, hiện tại tuyên bố rời khỏi Đông Linh quốc hoàng đế vị trí, giảng hoàng vị để cùng Hồ Hảo, đồng thời cũng hy vọng Hồ Hảo có thể mang theo dân chúng Đông Linh quốc kiến thiết tốt gia viên, bảo vệ tốt quốc thổ chờ chút. Điện báo công khai vừa phát ra đi đến kinh hãi nhất chính là Trần Hải bọn hắn. Đáng chết, hắn thế mà đầu hàng Hồ Hảo. Trần Hải bọn hắn lúc này còn tại đô thành bên này, thấy được điện báo về sau, khá giật mình. Không được, đô thành không thể ở nữa, chúng ta bây giờ lập tức liền muốn đi, hiện tại hoàng đế đều đã đầu hàng, bộ đội Hồ Hảo tự tùy lúc sẽ giết tới. Chúng ta ngay cả cùng Hồ Hảo đối kháng lý do cũng không có, chúng ta đều là hoàng đế bộ đội, hiện tại hoàng đế đều không đánh, chúng ta còn đánh sao nữa, dùng lý do gì đánh. Ngô Kỳ Lân đứng lên, mở miệng nói ra. Đúng. Lập tức sẽ đi, bộ đội Hồ Hảo một khi tiến công tới, đến lúc đó chúng ta liền là muốn đi cũng không kịp, hiện tại thừa dịp bộ đội Hồ Hảo còn không có xếp tới, chúng ta hay là đi trước đi. Dù sao hiện tại bộ đội của chúng ta bên này có thể đi theo chúng ta đi, đã tại hành quân, không nguyện ý đi theo chúng ta đi, đều đã trốn không sai biệt lắm, nơi này không thể lưu lại. La Bang Hữu nghe được, cũng đứng lên mở miệng nói ra. Mà lúc này tại Trung Linh quốc còn có quốc gia khác, tất cả quốc vương thấy được cái này phong điện báo đều là khá chấn kinh. Đông Linh quốc quốc vương thế mà đem hoàng vị tặng cho Hồ Hảo rồi. Làm sao có thể? Trung Linh quốc những cái kia đại tướng quân đều phi thường khiếp sợ nói, bọn hắn không ai từng nghĩ tới Hồ Hảo lại có thể hợp pháp lấy được hoàng vị. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725. 725. Phản ứng của các quốc gia. Đông Linh quốc hoàng đế tuyên bố thoái vị điện báo công khai, để người của toàn thế giới đều chấn kinh dị thường. Không ai từng nghĩ tới Đông Linh quốc hoàng đế liền sẽ đem hoàng vị tặng cho Hồ Hảo. Kinh hãi nhất chính là quốc vương khác, bọn hắn coi là Hồ Hảo sẽ cùng Đông Linh quốc hoàng đế đánh nhau, như vậy, Hồ Hảo liền sẽ có chỗ bẩn tồn tại, dù sao, cái này hoàng vị chính là Hồ Hảo cướp, nhưng là hiện tại Hồ Hảo cùng Đông Linh quốc hoàng đế ở giữa còn không có đánh, hoàng đế liền thoái vị. Hơn nữa còn minh xác biểu thị, muốn đem hoàng vị giao cho Hồ Hảo, để Hồ Hảo đi xưng đế, cái này cũng nói không rõ ràng. Ai cũng không biết bên trong có chuyện gì, ngươi có thể nói là Hồ Hảo bức bách. Mà Hồ Hảo cũng có thể nói là hoàng đế hiểu rõ đại nghĩa, từ bỏ hoàng vị quốc gia khác, liền không thể đối Hồ Hảo tiến hành chỉ trích. Nhất là những quốc gia thuộc liên quân kia, bọn hắn lúc đầu sớm liền chuẩn bị chờ Hồ Hảo cùng Đông Linh quốc hoàng đế khai chiến, như thế bọn hắn liền sẽ nói, Hồ Hảo cùng bọn hắn đều là giống nhau, đều là giật đồ, hiện tại Đông Linh quốc hoàng đế tuyên bố thoái vị. Những quốc gia thuộc liên quân kia chi chức chuẩn bị xong dư luận tuyên truyền những cái kia kế hoạch liền toàn bộ báo hỏng. Mà tại Trung Linh quốc hoàng đế Triệu Ngạo cũng không có chút không thể tin được. Bệ hạ, chuyện này chúng ta hẳn là phát điện báo đi hỏi một chút Đông Linh quốc hoàng đế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao có thể thuận lợi như vậy đem hoàng vị cho Hồ Hảo đâu, mặc dù nói một khi Hồ Hảo cùng hoàng đế đánh. Hồ Hảo khẳng định là có thể thắng, nhưng là tính chất liền không đồng dạng. Phía dưới một cái tướng quân nhìn đứng ở vậy nơi đó, nói với Triệu Ngạo. Đúng vậy bệ hạ, chúng ta muốn hỏi một chút Trung Linh quốc hoàng đế, hắn có phải hay không nhận lấy Hồ Hảo hiếp bách? Một cái khác tướng quân cũng mở miệng hỏi. Không cần thiết, hiện tại hoàng đế của bọn hắn đã phát điện báo công khai, như vậy chúng ta đến hỏi. Liền không cần thiết, bất kể như thế nào, hiện tại Hồ Hảo là tùy thời có thể lấy lên ngôi. Triệu Ngạo nghe được, khoát tay một cái nói. Cái này, đây không phải cho quốc gia khác một cái tấm gương không tốt sao? Thế mà để phía dưới tướng quân tạo phản thành công. Một cái người của viện hành chính mở miệng nói ra. Tạo phản thành công. Hồ Hảo còn thật không có tạo phản, ngươi nhìn hắn lúc nào nói mình muốn tạo phản, bao quát hiện tại. Có sự tình các ngươi không biết. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói đối với Đông Linh quốc hoàng đế thoái vị sự tình, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là có thể lý giải, đều đã như thế. Nếu như không thoái vị còn phải cùng Hồ Hảo đánh, như vậy toàn bộ hoàng tộc liền có khả năng bị Hồ Hảo thanh tẩy sạch sẽ, cho nên... Vì Đông Linh quốc toàn bộ hoàng tộc thoái vị là lựa chọn sáng suốt nhất, đồng thời cũng giảm bớt bên trong hao tổn, như thế bọn hắn mới có thể một lòng đối phó liên quân xâm lấn. Cái này bệ hạ, chẳng lẽ có chuyện gì, là chúng ta không biết? Một cái tướng quân mở miệng hỏi. Ừ, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, bộ ngoại vụ các ngươi lập tức cho Hồ Hảo còn có Đông Linh quốc bên kia cắt phát một phong điện báo cho Hồ Hảo phát. Liền nói chúc mừng hắn lấy được hoàng vị cho Đông Linh quốc hoàng đế phát. Liền nói Trung Linh quốc chúng ta hoan nghênh bọn hắn đến đây. Cái khác liền không cần nói nhiều. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Vâng. Bộ ngoại vụ người nghe được lập tức gật đầu nói. Bệ hạ, chuyện này cứ như vậy đi qua. Trung Linh quốc những tướng quân kia hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Đi đánh Hồ Hảo. Không nói trước có thể đánh thắng hay không, bộ đội của chúng ta có thể đi qua sao? Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem những tướng quân kia hỏi. Kia tối thiểu nhất, cũng muốn khiển trách một chút a. Phía dưới tướng quân nói tiếp. Dựa vào cái gì khiển trách, Hồ Hảo phát điện báo bức hoàng đế của bọn hắn thoái vì sao? Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh Đông Linh quốc hoàng đế là bị buộc sao? Mặc dù mọi người đều biết. Hồ Hảo khẳng định là đoạt Đông Linh quốc Giang Sơn, nhưng là ta muốn hỏi chính là các ngươi ai có chứng cứ đâu? Không có chứng cứ đi chỉ trích Hồ Hảo. Lui một bước tới nói, Đông Linh quốc hoàng đế đều không nói gì thêm. Chúng ta dựa vào cái gì nói? Đến lúc đó trung vực chúng ta còn hy vọng Hồ Hảo có thể xuất binh trợ giúp chúng ta đánh liên quân, các ngươi như thế đi chỉ trích Hồ Hảo, Hồ Hảo đến lúc đó sẽ giúp các ngươi sao? Hiện tại Đông Hiển quốc giáo huấn còn chưa đủ à? Một khi chúng ta tiếp tục đắc tội Hồ Hảo, ai biết Hồ Hảo còn sẽ làm ra chuyện gì? Liên quân hiện tại cũng không dám chủ động tiến công Hồ Hảo rồi. Vì cái gì? Bởi vì Hồ Hảo có thể đánh, bộ đội Hồ Hảo biết đánh trận, hiện tại bọn hắn cùng Hồ Hảo đánh chính là thiệt thòi lớn, bọn hắn nghĩ đến giúp ta trước nhóm bên này lại nói, một khi xử lý chúng ta bên này, Hồ Hảo cũng liền phiền toái. Cho nên, Hồ Hảo là khẳng định sẽ ra ngoài đánh liên quân, thế nhưng cái này đánh liên quân cũng chia hai chồng, một mực là giúp đỡ chúng ta đánh, một loại là chính hắn đánh, mình mở rộng địa bàn. Một khi Hồ Hảo khống chế địa bàn cũng đủ lớn, có đầy đủ nguồn mộ lính, liên quân còn dám đánh Hồ Hảo sao? Dù là trung vực phần lớn quốc gia đều mất nước, bọn hắn khả năng cũng không dám đánh, bởi vì lại tiếp tục đánh, liền không có lợi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những quan viên kia nói, những quan viên kia nghe được, liền không nói. Mà tại Mã Lạp quốc hoàng đế thấy được Đông Linh quốc hoàng đế thoái vị điện báo công khai về sau, tức giận cũng không được, ngồi ở chỗ đó, trong lòng vô cùng không cam tâm. Mẹ nó, chúng ta đánh Đông Linh quốc, chỗ tốt đều để Hồ Hạo đoạt đi, trước đó là vàng, hiện tại ngay cả hoàng vị đều đoạt, chúng ta đợi thế là đem Hồ Hạo nâng lên hoàng vị, đáng chết. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng nói. Bệ hạ, hoàng gia bên này là không phải phát điện báo khiển trách một chút. Dù sao Đông Linh quốc hoàng gia cùng chúng ta bên này hoàng gia, bao nhiêu là có thể nói chuyện, mặc dù là xâm lấn, nhưng là hoàng gia có thể có được toàn thế giới hoàng gia che chở, hoàng gia chúng ta là có thể phát ra khiển trách điện báo. Một cái thượng tướng nhìn xem Khâm Lý hắn hỏi. Phát điện báo gì, phát điện báo hữu dụng a? Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó nổi giận nói. Bệ hạ, nếu như Hồ Hạo thật sự có thể lên làm Đông Linh quốc hoàng đế, như vậy đối tại liên quân chúng ta liền càng thêm bất lợi. Hiện tại Hồ Hạo đã xuất động bộ đội, bắt đầu hướng biên cảnh địa khu tập kết, ta đoán chừng Hồ Hạo là muốn xuất binh trung vực quốc gia khác. Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó, đối Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Mùa mưa lập tức liền muốn tới, Hồ Hạo tại mùa mưa thời điểm là không biết phát động quy mô lớn chiến đấu, chúng ta bên này rất nhiều chiến đấu đều muốn tại trước khi mùa mưa đến đình chỉ, những cái kia không nhận mùa mưa ảnh hưởng quốc gia còn có thể tiếp tục đánh, mà trung vực đông bộ cùng nam bộ khẳng định là không thể đánh. Chỉ có thể là bắc bộ cùng tây bộ bên kia còn có thể tiếp tục tác chiến. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó nói, hắn biết mùa mưa tới đối với tác chiến ảnh hưởng là phi thường lớn. Mấu chốt nhất hậu cần phương diện ảnh hưởng. Ừ, bất quá, cái này thực ra cũng là cho Hồ Hạo thời gian, mùa mưa kết thúc đến bây giờ, còn có 3 cái nhiều tháng, Hồ Hạo còn có thể huấn luyện được lượng lớn bộ đội đi ra, mấu chốt là 3 cái nhiều tháng, Hồ Hạo có thể chỉnh hợp hảo chỉnh quốc gia, đối với chúng ta mà nói, là càng thêm bất lợi. Tần Lãng Phu tiếp tục nói, kia lại có thể làm sao? Trước đó hơn 15 triệu bộ đội toàn quân bị diệt tại Đông Linh quốc, hiện tại chúng ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ đợi, chờ cơ hội, mà Hồ Hạo bên kia cũng muốn chờ kế hoạch. Khâm Lý hắn thở dài nói. Mà tại Đan Lý quốc quốc vương An Đức Liệt, lúc này thì là nhìn xem điện báo, bất quá hắn cũng không có nổi giận. Mà là an tĩnh nhìn xem, Đan Lý quốc thực lực quân sự, quốc thổ diện tích cùng lương thực sản xuất, có thể nói là bốn trong khu vực mạnh nhất. Bởi vậy, đối với xâm lấn trung vực, hắn là vô cùng tin tưởng, Đan Lý quốc cùng Mã Lạp quốc còn có quốc gia khác khác biệt, Đan Lý quốc có lượng lớn bộ đội, còn có đầy đủ quân lương, cho nên, hắn không sợ cùng trung vực đánh lâu dài. Bệ hạ, Hồ Hạo muốn xưng đế, trung vực bên kia khả năng biến số càng nhiều. Một cách đại thần đứng ở nơi đó đối Đan Lý quốc quốc vương nói. Ừ, biến số nhiều tốt hơn, trước đó ta liền nhắc nhở qua quốc gia khác, muốn khống chế sinh dục, không người nào để ý chúng ta, quốc gia chúng ta, sớm tại 30 năm trước liền khống chế sinh dục, nếu như không khống chế. Hiện tại quốc gia chúng ta khả năng đều muốn vượt qua 40 trăm triệu nhân khẩu, hiện tại người của chúng ta miệng, khống chế tại 2-3 trăm triệu. Một mực không có làm sao quy mô lớn tăng trưởng, dân chúng cũng có thể sống nổi, mà quốc gia khác, vậy thì quá sức, cũng tốt. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Bệ hạ, như vậy kế hoạch của chúng ta là có thể thành công. Mấy cái thượng tướng nghe được, cao hứng phi thường nói. Ừ, đánh trước lấy đi. Hồ Hạo đi lên tốt hơn, hắn chúng ta mới có thể tiếp tục tiêu hao dài lâu, mặc kệ quốc gia khác làm thế nào, đối tại quốc gia của chúng ta tới nói đều là có lợi. An Đức Liệt bình tĩnh nói. Đan Lý quốc vẫn muốn mở rộng diện tích quốc thổ của mình, nhưng là nguyên linh tinh thời gian dài như vậy không có chiến tranh diệt quốc lớn, cho nên Đan Lý quốc cũng không dám đối động thủ với các quốc gia chung quanh. Hiện tại trung vực bên kia bộc phát đại chiến, có thể tiêu hao xung quanh lượng lớn quốc gia thực lực cùng tiềm lực chiến tranh, hắn là vui lòng nhìn thấy. Bệ hạ, dựa theo chúng ta bộ tham mưu cùng bộ chiến lược chỉ định kế hoạch, cần chúng ta liên quân tại trung vực bên kia đánh cái trước 3 năm, mới có thể đem quốc gia khác triệt để kéo đổ. Trước đó Hồ Hảo còn không có bốc lên lúc đi ra, trung vực bên kia có thể ngay cả sang năm đều chịu không được. Hiện tại ra tới một cái Hồ Hảo đối tại chúng ta Đan Lý quốc là phi thường có lợi. Phía dưới một cái quan viên cười nói với An Đức Liệt. Có lợi sao? An Đức Liệt bình tĩnh nhìn hắn một cái nói. Đúng vậy, phi thường có lợi, mặc dù lần trước đại chiến chúng ta cũng xuất động hơn 300 ngàn bộ đội tiến về Trung Linh quốc, nhưng là hơn 300 ngàn bộ đội đối tại chúng ta Đan Lý quốc tới nói. Là chuyện nhỏ, bọn hắn chuẩn bị vũ khí cùng quốc gia khác đồng dạng, không phải chúng ta đế quốc tân tiến nhất vũ khí. Đế quốc chúng ta tân tiến nhất trang bị bộ đội, một mực tại trong nước, không có đi đến trung vực. Ta nghĩ, chỉ cần trung vực bên kia tiếp tục tiêu hao dài lâu, như vậy chúng ta kế hoạch của Đan Lý quốc có thể hoàn toàn thành công. Một cách khác tướng quân cũng mở miệng nói ra. Hừ, thành công, Hồ Hảo là một cái biến số lớn nhất. Chấm để các ngươi nghiên cứu một chút, như thế nào triệt để hạn chế Đông Linh quốc cùng Hồ Hảo phát triển, nếu để cho Hồ Hảo phát triển, khả năng đối tại quốc gia chúng ta tới nói, là phi thường bất lợi. An Đức Liệt phi thường bất mãn nhìn xem những bộ hạ kia nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. 726. Chuyện trong nhà. Đan Lý quốc quốc vương vẫn muốn hướng quốc gia khác huyết chương, bởi vì thực lực của quốc gia hắn đủ cường đại, cho nên vẫn muốn phát động chiến tranh, nhưng là không có tìm được cơ hội thích hợp. Lần này, bốn vực đối trung vực phát động chiến tranh, đối với Đan Lý quốc tới nói, là một cái cơ hội cực kỳ tốt, cho nên hắn một mực là trang bị lạc hậu đến đánh, chủ yếu là trang bị lạc hậu nhiều lắm. Một cái khác chính là dấu rốt, hắn hy vọng dùng đúng trung vực chiến tranh đến kéo đổ cái khác bốn vực, bao quát trung vực quốc gia, như vậy đến lúc đó, chính là hắn Đan Lý quốc cường đại nhất, đến lúc đó là có thể cướp được càng nhiều lợi ích, bao quát trung vực lợi ích. Nhưng là bây giờ ra một cái Hồ Hảo, cái này để hắn phi thường bất mãn. Hồ Hảo mang đến cho hắn rất nhiều biến số, mặc dù Hồ Hảo là có thể kéo dài đối trung vực chiến đấu, nhưng là An Đức Liệt lo lắng Hồ Hảo có thể quật khởi đến lúc đó là có thể uy hiếp hắn kế hoạch của Đan Lý quốc. Bởi vậy, hắn hiện tại cần bộ tham mưu cùng bộ chiến lược môn cùng một chỗ hợp tác triệt để ngăn chặn Hồ Hảo phát triển. Bệ hạ, muốn ngăn chặn Hồ Hảo phát triển, chúng ta Đan Lý quốc liền cần đầu nhập càng nhiều binh lực cùng vật tư đến trung vực đi, như thế là không có lợi, thực ra chúng ta chỉ cần để quốc gia khác đi công kích Hồ Hảo, như thế vẫn là có khả năng. Dù sao, Hồ Hảo đối tại chúng ta toàn bộ liên quân tới nói đều là một cái cử đại uy hiếp, ta nghĩ chờ trung vực chiến tranh tiến hành không sai biệt lắm thời điểm quốc gia khác, hay là sẽ tiếp tục công kích Hồ Hảo. Một cái thượng tướng đứng ở nơi đó, nói với An Đức Liệt. Chấm không tin quốc gia khác, bọn hắn đối với Hồ Hảo là không có biện pháp. Mã Lạp quốc Khâm Lý Hãn cũng coi là một cái hùng chủ, thế nhưng hắn đối với Hồ Hảo là không có biện pháp nào. Chẳng những muốn từ Đông Linh quốc đoạt vàng không có cướp được, còn đem mình mấy cái bộ hạ đắc lực tất cả đều chôn vùi tại Hồ Hảo trên tay, cho nên quốc gia khác, các ngươi không được trông cậy vào, các ngươi nhất định phải cho chấm chế định hảo kế hoạch, dựa theo kế hoạch thúc đẩy cho chấm hạn chế lại Hồ Hảo phát triển. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, đối bọn hắn phi thường nghiêm khắc nói. Vâng. Những người khác nhìn thấy hắn cố chấp như thế, chỉ có thể gật đầu nói phải. Mà lúc này, tại Hồ Hảo khu khống chế vực nội, những dân chúng kia thấy được trên TV ban bố Đông Linh quốc hoàng đế tuyên bố thoái vị, để Hồ Hảo xưng đế tin tức về sau, cả quốc gia tất cả đều sôi trào lên, dân chúng thì là bôn tẩu bẩm báo. Bọn hắn hiện tại chính là hy vọng Hồ Hảo có thể xưng đế, mà Hồ Hảo thấy được điện báo công khai về sau, cũng phát một phong điện báo công khai cảm tạ hoàng đế hiểu rõ đại nghĩa, có thể tại thời điểm mấu chốt, phòng ngừa trong nước phát sinh nội chiến vân vân. Dân chúng thấy được, liền càng cao hứng hơn, Hồ Hảo phát cái này phong điện báo đi ra ý tứ chính là nói rõ tiếp nhận xưng đế. Mà lúc này đây tại Hồ Hảo nhà gia gia bên trong, gia tộc những cái kia tộc lão đều đến đây, bọn hắn đều là tại Hồ Hảo nhà gia gia bên trong trong sân ngồi, mỗi người đều là cao hứng phi thường, bọn hắn không nghĩ tới chính mình cái này gia tộc thế mà còn có thể trở thành hoàng tộc. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn đều đến bên này thăm hỏi Hồ Hảo gia gia, cũng hy vọng thuyết phục Hồ Hảo gia gia để Hồ Hảo trở về một chuyến. Lão gia tử, lần này Hảo Nhi xưng đế đối tại gia tộc bọn ta tới nói là thiên đại hỷ sự a, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn di cư đến kinh thành bên kia đi. Một người trung niên nhìn xem Hồ Hảo gia gia nói. Hiện tại còn không biết đâu, Hảo Nhi hiện tại bận bịu không rảnh trở về, các ngươi cũng không cần ở chỗ này đang ngồi. Ta biết các ngươi muốn để Hảo Nhi trở về một chuyến, nhưng là hắn hiện tại là thật bề bộn nhiều việc. Hồ Hảo ra ra mở miệng nói ra, cũng không dám nói quá nặng đi, dù sao đều là một cái gia tộc, không thể nói quá mức. Chúng ta biết, Hảo Nhi hiện tại khẳng định là bề bộn nhiều việc, nhưng là xưng đế đại sự như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng nên hỗ trợ, gia tộc bên này cũng là có thể giúp một tay. Trong đó một cái tộc lão mở miệng nói ra, ừ, nhưng là hiện tại Hảo Nhi không rảnh trở về, ta cũng không thể bởi vì chuyện như vậy gọi hắn trở về một chuyến à. Hồ Hảo ra ra mở miệng nói ra. Ừ, bất quá, lão gia tử, lần này Hảo Nhi xưng đế, chúng ta những này con em của gia tộc cũng sẽ an bài một chút làm việc. Hiện tại chính là Tiểu Huy tại viện hành chính làm sự tình, nhưng là gia tộc chúng ta còn có không ít tử đệ đâu, bọn hắn hiện tại cũng là nhàn trong nhà, tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì à. Mặt khác một người trung niên mở miệng nói ra. Ừ, đến lúc đó chờ Hảo Nhi trở về, ta sẽ nói với hắn một chút, bất quá, có thể hay không an bài ta cũng không biết, các ngươi cũng biết, lần trước ngươi sự tình, Hảo Nhi phi thường không hài lòng, đem các ngươi cứu lại, Hảo Nhi thế nhưng thiếu người ta một ơn huệ lớn bằng trời. Bằng không, hiện tại các ngươi còn muốn ngồi ở chỗ đó, sớm liền thành đất vàng. Hồ Hảo ra ra mở miệng nói ra. Sự tình lần trước, Hồ Hảo cao hứng phi thường, từ sự tình lần trước phát sinh về sau, Hồ Hảo trên cơ bản chưa từng trở về, mặc dù nơi này khoảng cách lạp đặt thì lái xe cũng chỉ là một giờ, nhưng là Hồ Hảo cũng không trở về nữa qua. Ừ, lần trước chúng ta không hiểu được không, những người như chúng ta đây cũng biết sai, lần trước chính là một cái hiểu lầm. Trong đó một cái tộc lão nhìn xem Hồ Hảo gia gia nói. Đúng vậy a lão gia tử. Đúng là một cái hiểu lầm, chúng ta nào biết tình huống sẽ biến thành như vậy. Đương nhiên, Hảo Nhi khẳng định là biết, chúng ta ban đầu là nên tin tưởng Hảo Nhi. Gia tộc những lão nhân kia cũng là hướng về phía lão gia tử nói. Mà tuổi trẻ người đều là đứng tại, bọn hắn hiện tại thì là ngóng nhìn Hồ Hảo có thể trở về, bọn hắn hiện ở trong lòng đã cao hứng lại lo lắng, cao hứng là Hồ Hảo có thể xét xưng đế, như vậy bọn hắn liền thành hoàng tộc. Mà lo lắng là sợ Hồ Hảo nhận lần trước chuyện ảnh hưởng, đối bọn hắn chẳng quan tâm, như vậy bọn hắn liền thành chê cười. Những người kia tại Hồ Hảo nhà ra ra bên trong ngồi không sai biệt lắm một giờ về sau. Hồ Huy lão bà Triệu Tĩnh Như người nhà lại đến đây, lúc này Triệu Tĩnh Như bụng đã rất lớn, thấy được người nhà tới, lập tức kêu gọi. Thân gia chúc mừng ngươi a, Hồ Hảo muốn làm hoàng đế. Phụ thân của Triệu Tĩnh Như Triệu Truyện Húc đối Hồ Hảo gia gia nói. Ha ha, cùng vui cùng vui. Hồ Hảo gia gia thấy là bọn họ đi tới, vừa cười vừa nói. Đến, ngồi một chút. Tĩnh Như, ngươi cùng mẫu thân ngươi đến bên trong đi trò chuyện sẽ, bên ngoài gió lớn. Hồ Hảo ra ra mở miệng nói ra. Được rồi, ra ra. Mấy người các ngươi, chiếu cố tốt ra ra. Triệu Tĩnh Như mở miệng nói ra, hiện tại Triệu Tĩnh Như trong nhà cũng có chút địa vị, bởi vì Hồ Hảo phụ mẫu muốn đi ra ngoài làm ăn, mà Hồ Huy tại trên trấn đảm nhiệm hành chính viện trưởng. Hồ Hảo ra ra nai nai niên kỷ cũng lớn cho nên sự tình trong nhà liền giao cho Triệu Tĩnh Như. Tĩnh Như, lần này Tiểu Huy đại ca hắn thế mà muốn làm hoàng đế, ngươi về sau nhưng chính là vương phi. Hồ Hảo làm khai quốc hoàng đế, khẳng định sẽ sắc phong đệ đệ mình vì vương gia. Triệu Tĩnh Như mẫu thân Tôn Cầm cao hứng phi thường lôi kéo tay của nàng nói. Kia có sự tình, hiện tại còn không biết có phải hay không là phong vương gia đâu, mẹ, ngươi cũng không nên đi ra bên ngoài nói lung tung, nên phong cái gì, đại ca khẳng định có lo nghĩ của hắn, hiện tại Tiểu Huy đã thành thục rất nhiều, không làm vương gia cũng không có quan hệ, mấy ngày hôm trước ta đi trên trấn tìm Tiểu Huy, dân chúng đều nói Tiểu Huy tốt đâu. Triệu Tĩnh Như đối mẹ của mình nói, ta biết, ta làm sao lại nói lung tung vậy, lúc trước còn muốn, ngươi cùng với Tiểu Huy làm sao thì là một cái thiếu tướng, hiện tại xem ra thiếu tướng tính là gì a, khẳng định là vương gia. Hồ Hảo chỉ như vậy một cách đệ đệ, một người muội muội khẳng định là muốn phong vương gia. Tôn Cầm phi thường kích động nói, mẹ, lời này ngươi nhưng thật không nên nói lung tung, chuyện bây giờ đều không có định ra đến, ngươi đi nói lung tung, sẽ làm trò cười cho người khác. Gia gia nai nai còn có phụ mẫu bọn hắn đều là phi thường điệu thấp, lúc này cũng không nên cho đại ca thêm phiền. Còn có, hiện tại các ngươi cũng tại làm chút buôn bán nhỏ, ta cũng biết, ngươi khẳng định lợi dụng đại ca danh khí đi nói chuyện làm ăn, nhưng là đàm nhưng đừng làm loạn. Nếu như ngươi làm chính cách buôn bán, cho dù là đại ca biết, cũng sẽ không nói cái gì. Nếu như các ngươi làm loạn, đại ca khẳng định sẽ tức giận, người trong nhà đều sợ đại ca, các ngươi trước khi đến, trong gia tộc tới rất nhiều người, đều là hy vọng đại ca có thể trở về, hy vọng an bài một chút con em của gia tộc, gia gia cũng không dám đáp ứng, bởi vì đại ca đối với gia tộc những người kia, khá bất mãn ý. Cho nên, các ngươi nhưng đừng làm loạn. Lại nói, mẹ, đại ca thật nếu là làm hoàng đế, các ngươi còn sợ không có tiền kiếm à, khẳng định có tiền kiếm, đừng đi làm những cái kia chuyện không tốt. Triệu Tĩnh Như nhìn xem mẹ của mình nói. Ta biết, sao có thể chứ, hiện tại chúng ta cũng biết, không thể để cho Hồ Hảo xem thường chúng ta. Cho nên ta và ngươi cha có ý tứ là, muốn chờ Tiểu Huy về sau, chúng ta tại đem sinh ý mở rộng. Tiểu Huy chỉ cần hiểu chuyện, đại ca hắn không có khả năng không giúp hắn, đúng hay không? Tôn Cầm vừa cười vừa nói. Cái kia ngược lại là, đại ca đối với Tiểu Huy còn có tỷ tỷ đều là vô cùng tốt. Lần trước trên trấn không có tiền, Tiểu Huy cho đại ca gọi một cú điện thoại, đại ca cũng làm người ta phê tới 20 triệu. Tại trong một cái trấn nhỏ mặt, 20 triệu có thể làm rất nhiều chuyện, Tiểu Huy cầm số tiền này, làm rất nhiều chuyện, hắn nói với ta, hắn một phân tiền đều không có phung phí, liền sợ đại ca mắng hắn. Triệu Tĩnh Như nhìn xem mẹ của mình nói, Tiểu Như, liền lúc này, Hồ Huy về đến rồi. Triệu Tĩnh Như nghe được, lên tiếng, sau đó liền đi ra. Ngươi tại sao trở lại? Mẹ, ngươi cũng tới. Tiểu Huy trở về rồi. Ba người gần như đồng thời nói. Tiểu Như cho ta nhặt một chút quần áo, đại ca gọi điện thoại cho ta, muốn ta lập tức thu dọn đồ đạc, tiến về kinh thành bên kia. Tiểu Huy cao hứng nói. A, ngươi bây giờ đi kinh thành làm gì a? Triệu Tĩnh Như nghe được, giật mình hỏi. Ta là làm tổ công tác phó tổ trưởng tiến về bên kia, chủ yếu là nhìn xem xây xong hoàng cung còn có những cái kia cỡ lớn phủ viện. Đại ca qua sang năm ngày mùng 1 tháng 3 muốn đăng cơ, ta làm đại biểu của hoàng tộc. Hồ Huy cao hứng phi thường nói. A, xác định thời gian rồi. Triệu Tĩnh Như khá cao hứng nói. Ừ, xác định. Hồ Huy cao hứng nói. Ai u Tiểu Huy. Vậy ngươi không phải muốn phong vương gia rồi. Tôn Cầm cao hứng phi thường nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. 727. Hồ Huy. Phụ hoàng là bởi vì nhận được điện thoại của Hồ Hảo, muốn hắn tiến về kinh thành bên kia. Lúc đầu Hồ Hảo là không có muốn phái Hồ Huy đi, nhưng là dựa theo những người kia thuyết pháp, đi kinh thành là vì đăng cơ làm chuẩn bị. Hồ Hảo gia tộc khẳng định là cần người đi qua đi tiền trạm bao quát tu sửa hoàng cung, còn có những cái kia chủ yếu phủ viện, những này phủ viện đến lúc đó Hồ Hảo là muốn phân cho cái khác có công lao tướng quân. Bất quá, chủ yếu vẫn là hoàng cung, ngoài ra còn có đăng cơ trước công tác chuẩn bị, chuyện như vậy là nhất định phải có hoàng tộc người tham gia mới được. Hồ Hảo nghe được, chỉ có thể gọi điện thoại cho Hồ Huy, những người khác, hắn cũng chưa quen thuộc. Đồng thời, Hồ Hảo còn bổ nhiệm Lương Khoan làm tổ công tác tổ trưởng, buổi tối hôm nay, liền muốn đi theo đại bộ đội tiến về kinh thành bên kia, bắt đầu làm tốt đăng cơ trước công tác chuẩn bị. Mà Hồ Huy mới vừa trở về, liền nghe được Tôn Tầm nói, Hồ Huy có thể là vương gia. Hồ Huy nghe được, trong lòng liền có chút không cao hứng. Mẹ, cái này cũng không thể nói lung tung, phải khiêm tốn một chút, ca ta mặc dù là hoàng đế, nhưng là chuyện phong vương gia cũng không thể là ca ta một người định đoạt, lại nói, ta cũng không có công lao, chỉ bằng cho ta mượn là Hồ Hảo đệ đệ, liền phong vương gia có chút không thể nào nói nổi. Hồ Huy nghe được, lập tức nói với Tôn Cầm. Ngươi là Hồ Hảo duy nhất đệ đệ, chẳng lẽ còn không thể phong vương gia? Tôn Cầm vừa cười vừa nói. Không phải chuyện có thể phong hay không, là hiện tại không thể nói lung tung, nếu như nói lung tung, ca ta biết sẽ tức giận, đến lúc đó liền phiền toái. Hồ Huy không biết làm sao nói với hắn, chỉ có thể nói như vậy. A tốt, vậy ta bất loạn nói, bất loạn nói. Tôn Cầm lập tức nói. Ừ, không được đi ra bên ngoài nói chuyện này, nói không chừng. Hồ Huy nói với Tôn Cầm. Tốt, không nói, vậy đi nhặt quần áo, đi nhặt quần áo. Tôn Cầm lập tức nói, rất nhanh, Hồ Huy cùng Triệu Tĩnh Như liền trở về phòng. Lần này Hồ Huy muốn đi xa nhà, hai người bọn họ lỗ hổng nhỏ, khẳng định có lời muốn nói. Tiểu Huy, đại ca làm sao muốn ngươi đi kinh thành bên kia à, trước đó không hề có một chút tin tức nào. Tôn Cầm cho Hồ Huy nhặt đồ vật thời điểm, mở miệng hỏi. Ta vẫn còn đang họp đâu, đại ca ta một điện thoại tới, để cho ta buông xuống hiện tại sống, đem chức vị tặng cho phụ tá, để ta lập tức đi lạp đặc thị bên kia, ban đêm ta cùng bộ đội cùng một chỗ tiến lên, rất gấp. Ta vừa rồi làm xong trên tay sự tình. Liền chạy về, đợi lát nữa còn phải lái xe tiến về lạp đặc thị bên kia. Hồ Huy nói với Triệu Tĩnh Như đồng thời cũng hỗ trợ nhặt đồ vật. Còn có A, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói, ta cũng không tốt nói nặng, đừng cho cha mẹ ngươi đi ra bên ngoài nói lung tung, vật này ảnh hưởng không được. Ta vụng trộm nói cho ngươi, ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nói, đại ca nói, ta có thể hay không phong vương gia. Liền nhìn ta ở kinh thành bên kia làm thế nào, đại ca là muốn phong ta làm vương gia, nhưng là ta không có có công lao, đánh trận đại ca không cho ta đi, ta cũng biết hắn là vì tốt cho ta. Nhưng là viện hành chính bên này, muốn có công lao, rất khó, cho nên, lần này để cho ta đi kinh thành bên kia, nhìn xem có thể hay không để cho mọi người thừa nhận, chỉ muốn mọi người thừa nhận, như vậy thì là vương gia, ngươi liền vương phi. Thế nhưng chuyện này vẫn có biến số, ngươi cũng đừng làm cho ba ba mụ mụ của ngươi đi ra bên ngoài nói, nếu như bị người hữu tâm khác biết, bọn hắn liền sẽ nói đại ca ta, đến lúc đó đại ca ta cân nhắc đến ảnh hưởng không tốt, liền không phong cho cái công tước hầu tước cái gì, thì là có khả năng triệu lần căn dặn bọn hắn, không nên nói lung tung. Hồ Huy nói với Triệu Tĩnh Như, a, chúng ta sẽ lại nói với bọn họ một lần. Đại ca thật nói cho ngươi muốn phong ngươi làm vương gia. Triệu Tĩnh Như khẽ gật đầu, sau đó kích động nhìn Hồ Huy nói. Ừ, ta là hắn thân đệ đệ, thì là duy nhất đệ đệ, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết cha ta đi lên, mấy đời đơn truyền chân chính nói là đường huyên đệ căn bản không, chỉ cần ta không phạm sai lầm, cái kia hầu tước khẳng định là có. Nhưng là có thể hay không phong vương gia cũng phải cần những người khác thừa nhận. Ngươi cũng biết, phong vương gia chỗ tốt không biết có bao nhiêu, hiện tại đại ca bộ hạ bên dưới đều là tay tầm trọng binh tướng quân ca khẳng định phải suy tính một chút ảnh hưởng phải không? Cho nên chuyện này, ngươi nhất định phải căn dặn tốt, đến lúc đó ngươi cũng chớ có trách ta tới tay vương phi đều chạy. Hồ Huy cười nói với Triệu Tĩnh Như, ta biết cái kia, ngươi đi một chuyến, muốn bao lâu thời gian à? Triệu Tĩnh Như nghe được, cười nhìn xem Hồ Huy hỏi. Hiện tại còn không biết, bất quá nghe đại ca ý tứ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi kinh thành bên kia, cho nên không cần lo lắng, ta là đi tiền trạm. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Ừ. Triệu Tĩnh Như khẽ gật đầu, vợ chồng hai cái hàn huyên một hồi, Hồ Huy liền đi ra ngoài. Lúc này Hồ Hảo ra ra cũng căn dặn Hồ Huy, muốn hắn hảo hảo làm sự tình. Rất nhanh, Hồ Huy liền lái xe đến Lạp Đặc Thị Bộ Chỉ Huy bên này, vừa rồi đến Bộ Chỉ Huy, Hồ Huy lấy ra mình giấy chứng nhận, giao cho gác cổng, Hồ Huy còn là lần đầu tiên đến Bộ Chỉ Huy tới. Hồ Huy, có giấy thông hành sao? Tiến vào Bộ Chỉ Huy, cần thông tin chứng, nếu như ngươi là bị kêu đến, như vậy xin liên hệ liên lạc với ngươi người, để hắn tới đón ngươi. Cảnh vệ nhìn một chút Hồ Huy giấy chứng nhận, nói với Hồ Huy. À, thế nhưng ta không có điện thoại vệ tinh, ta làm sao liên hệ hắn à? Hồ Huy mở miệng nói ra, cá nhân hắn là không có điện thoại vệ tinh, trước đó điện thoại vệ tinh kia là trấn viện hành chính, cho nên hắn cũng không thể mang ra. Bên trong có, mời tới bên này. Cảnh vệ kia nói với Hồ Huy. À, vậy đồ ta đâu? Hồ Huy hỏi tiếp. Để ở chỗ này, không có người cầm, chúng ta cảnh vệ ở đây. Cảnh vệ kia mở miệng nói ra, Hồ Huy suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Điện thoại vệ tinh ở chỗ này, ngươi nói, ngươi muốn liên lạc với ai? Chúng ta cho ngươi gọi. Bên trong nhân viên công tác mở miệng nói ra. Hồ Hảo, liên hệ Hồ Hảo. Hồ Huy mở miệng nói ra. Ai? Được không, ngươi có ý tứ gì? Hảo ca danh tự là ngươi kêu a? Cảnh vệ nghe được, bất mãn nhìn xem Hồ Huy nói. Được không, ngươi, không phải ngươi hỏi ta muốn liên lạc với ai vậy, ta chính là muốn liên lạc với Hồ Hảo a, a, đúng đúng đúng, Hảo ca, Hảo ca. Hồ Huy lập tức nói. Có ai không, khống chế lại, ngươi rốt cuộc là ai? Cảnh vệ tưởng tượng, không thích hợp. Phần lớn dân chúng biết Hồ Hảo đều là hô Hảo ca, mà trước mắt người này chính là hô Hồ Hảo. Ai ai ai, được không, khống chế ta làm gì a, ta làm gì? Sao? Điểm nhẹ, ai u, ta không là người xấu, ta là Hồ Hảo đệ đệ, Hồ Huy, ngươi hỏi đại ca ta đi, ai u, điểm nhẹ được hay không a? Hồ Huy lúc bị khống chế, lớn tiếng hô hào. Người làm việc chung quanh, nghe được tất cả đều giật mình nhìn xem bên này, liền ngay cả cảnh vệ đều có chút kinh ngạc. Nhìn cái gì a, cho ta ca gọi điện thoại, ngươi nhìn lão tử giấy chứng nhận có phải hay không gọi Hồ Huy ca ta Hồ Hảo, tỷ ta Hồ Tĩnh, ngươi hỏi một chút không được a, ngươi hỏi một chút a. Hồ Huy bị theo trên bàn mặt, lớn tiếng hô hào, những cảnh vệ kia nghe được, lập tức nhìn nhau một chút, liên lạc một chút. Trong đó một cái cảnh vệ hỏi, được. Bên trong cầm điện thoại vệ tinh, lập tức liền bắt đầu cho điện thoại của Hồ Hảo liên hệ. Này, ta bên này là bộ chỉ huy cửa trước cảnh vệ thất, bên này có một người tự xưng là Hảo ca đệ đệ, gọi Hồ Huy, nói là Hảo ca gọi hắn tới, có phải hay không có chuyện như vậy? Người kia mở miệng nói ra, a là, vâng. Cảnh vệ nghe xong người bên kia nói, là có chuyện như vậy. Hảo ca hôm nay thông chi hắn tới. Ngươi hỏi ca ta, ngươi đừng hỏi ca ta thư ký, ca ta có một cái điện thoại cá nhân, các ngươi bên này khẳng định biết, ngươi liên hệ ca ta. Hồ Huy lớn tiếng hô hào. Buông ra, mau mau buông ra. Nghe người, lập tức hô, những cảnh vệ kia nghe được, lập tức buông ra. Cái này, ngươi thật sự là Hồ Huy. Cầm điện thoại vệ tinh người mở miệng hỏi. Nói nhảm, ca ta buổi sáng gọi điện thoại muốn ta tới, ngươi để cho ca ta tới đón ta, để hắn nói với các ngươi, thật là. Hồ Huy có chút hỏa khí nói, bị người như thế nhấn một cái, đúng là cánh tay rất đau. Cái kia ngươi chờ một lát, Hảo ca cảnh vệ, lập tức liền sẽ tới tiếp ngươi đi. Người kia mở miệng nói ra. Ngươi uống miếng nước. Bên cạnh một cái cảnh vệ cầm một chén nước tới, đưa cho Hồ Huy, Hồ Huy nhận lấy. Liền uống chút, sau đó nói tiếng cảm ơn, tiếp tục chỉ vào những người kia nói ra. Ngươi để cho ca ta đến, thật là, ta cùng ca ta liền dáng dấp như thế không giống chứ. Ngươi xem một chút, mọi người đều nói huyên để chúng ta hai cái dáng dấp rất giống, ta đều nói, các ngươi còn án lấy ta. Hồ Huy bất mãn nói. Huyên đệ, ngươi thật sự là hảo ca đệ đệ. huynh đệ, đây là danh thiếp của ta, ta là Đồng Thịnh Kiến Trúc Tập Đoàn, có không đến chúng ta bên kia đi ngồi một chút. Huynh đệ, ta là Tinh Hoa Xí Nơ, Gơ, Hơ, Y, E, Xi Măng, huynh đệ có không đến ta bên kia đi ngồi một chút, đây là danh thiếp của ta. Lúc này những cái kia đến bên này làm việc thương nhân, nghe được Hồ Huy nói là Hồ Hảo Đệ Đệ, lập tức đem danh thiếp của mình móc ra, cái này thế nhưng Hồ Hảo Đệ Đệ a, quan hệ làm tốt, cái kia không biết nhiều kiếm tiền. A, không cần, không cần, cái kia tạ cám, cám ơn. Hồ Huy lúc đầu không muốn tiếp, nhưng là nhiều người như vậy vây tới, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp được, mà những cảnh vệ kia thấy được, lập tức liền đem Hồ Huy cùng những thương nhân kia tách rời ra. Cái kia cám ơn các ngươi, ta cũng không biết làm gì, cám ơn các ngươi coi trọng a. Hồ Huy cầm trên tay một sấp danh thiếp đối những thương nhân kia nói. Hẳn là, có không nhất định phải tới công ty của chúng ta ngồi một chút. Những thương nhân kia hô hào. Cái này, ngươi đến bên trong đi ngồi đi. Cảnh vệ nhìn xem Hồ Hảo nói. A tốt, đúng, ta đồ vật còn ở bên ngoài đâu. Hồ Huy nói liền phải đi ra phía ngoài. Chúng ta đi, chúng ta đi. Những cảnh vệ kia lập tức nói bọn hắn lo lắng Hồ Huy sẽ trả thù bọn hắn, cho nên tranh thủ thời gian tiến về bên kia giúp Hồ Huy mang đồ. Một lát sau, Hồ Hảo thiếp thân cảnh vệ Vương Đông lái xe tới, mang theo mấy cái cảnh vệ đi tới cảnh vệ thất bên này. Hảo ca đệ đệ đâu? Vương Đông mở miệng nói ra. Cái này đâu? Hồ Huy nghe được, lập tức từ giữa phòng đi ra, mà Vương Đông là nhận biết Hồ Huy, trước đó tại Hồ Hảo quê quán, hắn nhìn thấy qua Hồ Huy. Hảo ca muốn ta tới đón ngươi. Lên xe đi. Vương Đông thấy được Hồ Huy, vừa cười vừa nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. 728. Tứ bá tước quyết tâm. Hồ Hảo thiếp thân cảnh vệ Vương Đông mang theo Hồ Huy đi vào, rất nhanh liền đến Hồ Hảo bên ngoài phòng làm việc mặt phòng tiếp khách. Hảo ca bây giờ còn đang họp, đại khái còn cần 20 đến phút, ngươi trước ở chỗ này chờ một chút. Vương Đông cười nói với Hồ Huy. Tốt, làm phiền ngươi. Hồ Huy gật đầu cười. Không thể không nói, Hồ Huy tại trấn viện hành chính làm việc, đúng là cải biến rất nhiều, người cũng có lễ phép, mà lại sự tình cũng nhìn rất thấu, hắn đem vừa rồi cất kỹ những cái kia danh thiếp, hướng sẽ trên khay trà phòng khách mặt vừa để xuống. Lúc này, nhân viên công tác liền đưa tới nước trà. Hồ Huy còn đứng dậy nói một tiếng tạ ơn, để nhân viên công tác đáp lại mỉm cười. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, cầm trên bàn trà thả một chút báo chí, liền nhìn lại, chỉ chốc lát, Hồ Hảo lại tới. Tới, nghe nói tại gác cổng bên kia còn gây nên hiểu lầm rồi. Hồ Hảo cười tới mở miệng nói ra. Ca! Hồ Huy thấy được Hồ Hảo tới, lập tức buông xuống báo chí, sau đó đứng lên. Đến trong phòng nói, những này là chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Sau đó liền thấy trên bàn trà những cái kia danh thiếp. Ha ha, ta tại gác cổng thời điểm bởi vì chứng minh mình, liền nói ta là đệ đệ ngươi, bọn hắn những ông chủ kia liền hướng trên tay của ta nhét danh thiếp, ta lập tức ném vào trong thùng rác mặt đi. Hồ Huy nói liền phải cầm lấy những cái kia danh thiếp. Ném đi làm gì, ném đi liền không tôn trọng người ta, cầm đi có lẽ về sau có chuyện cần người ta hỗ trợ đâu, nhưng là có một chút a. Không cho phép nhập cổ phần, cái gì cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng, ta nếu là biết, không tha cho ngươi. Hồ Hảo nói với Hồ Huy. Ca ngươi yên tâm, ta nhưng không có ngốc như vậy. Hồ Huy lập tức nói. Tiến đến. Hồ Hảo nói liền hướng trong văn phòng đi đến, Hồ Huy cầm kia một sấp danh thiếp, cũng không biết thả địa phương nào, nghĩ một hồi, liền lấy trên tay. Ngồi. Ta bên này sự tình hơi nhiều, buổi chiều còn phải đi ra ngoài một bận trước giao phó cho ngươi một ít chuyện, đợi lát nữa ngươi mới công tác chứng minh, giấy thông hành đều sẽ làm tốt. Ngươi buổi chiều, liền cùng không tham mưu trưởng quân đoàn Lương Khoan tiến về kinh thành bên kia. Kinh thành bên kia hoàng cung công trường, còn có những thế gia kia phủ viện đều là quốc gia, thì là hoàng gia chúng ta, những địa phương kia, nên tu liền tu, xây xong điểm, ta muốn thưởng cho người phía dưới, ngươi cũng có. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Huy. A, đây không phải là nếu không ít tiền. Hồ Huy nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Phải nếu không ít tiền, tiểu Huy ca muốn nói rõ với ngươi, số tiền này không thể dùng linh tinh, càng thêm không thể cầm riêng, ngươi đòi tiền, hỏi ca, ta cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi bao nhiêu. Nhưng là, số tiền này không thể động, tu không tốt, cán bộ phía dưới mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ trong lòng đã có cách, ngươi người này làm việc cho nhiều tiền như vậy, tu thành thứ đồ gì. Ngươi chính là không có cầm, người ta cũng sẽ nói ngươi cầm. Hồ Hảo nói với Hồ Huy. Minh Bạch ca, ngươi yên tâm, bỏ ra bao nhiêu tiền, ta khẳng định sẽ đăng ký rõ ràng, cam đoan không dám có người làm loạn. Hồ Huy lập tức nói. Ừ, tiểu Huy, lần này là đối ngươi một khảo nghiệm, ngươi nếu là có thể thông qua cái này khảo nghiệm, như vậy ca về sau khẳng định sẽ cho ngươi quyền lực càng lớn. Mà ngươi có thể hay không trở thành vương gia cùng nhiệm vụ lần này thì là có quan hệ rất lớn, dù sao ta là khai quốc hoàng đế, ta là có thể phong vương gia, mà ngươi đây là ta duy nhất đệ đệ, ta phong ngươi tối thiểu nhất đừng cho người phía dưới không dối gạt, mà những cái kia phủ đệ, đến lúc đó ta là muốn thưởng cho người phía dưới, có được hay không, bọn hắn có thể nhìn thấy, tiếp xuống cũng không cần ta nói a. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đệ đệ của mình hỏi. Minh Bạch ca. Hồ Huy khẽ gật đầu. Cần bao nhiêu tiền, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trả lời cho ngươi. Chính ngươi rất cần tiền, cũng có thể gọi điện thoại cho ta, ta sẽ cho ngươi. Bây giờ không phải là kiếm tiền thời điểm, chờ đế quốc ổn định, ngươi có việc buôn bán của mình ca cũng không nói cái gì, nhưng là hiện tại không được, hiện tại cho ta thành thật một chút. Hồ Hảo nhìn xem Hồ Huy nói. Ca, ta đều biết, bất quá, ta sẽ không làm công trình a, ta cũng không có làm qua, bản vẽ ta đều xem không hiểu. Hồ Huy nhìn xem hắn nói. Xem không hiểu không có quan hệ, nghe nhiều nghe lão chuyên gia ý kiến, bọn hắn sẽ cho suất công trình dự toán đi ra, đến lúc đó ngươi đi tìm xí nghiệp đi làm, công binh bên này cũng sẽ phái ra người đi qua, bọn hắn tham dự vào trọng yếu hạng mục tu kiến, cái này đều là ngươi phụ trách. Sự tình rất nhiều, cần ngươi dụng tâm làm, nếu như chuyện này làm xong, đối với ngươi về sau làm chuyện gì đều có trợ giúp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Tiểu Huy nói. Ừ, ta biết, có người hỗ trợ liền tốt. Hồ Huy gật đầu nói. Mà lúc này, Trương Đức Bưu tới. Kẻ lỗ mãng, nha Tiểu Huy đến rồi. Trương Đức Bưu sang xem Hồ Hảo, lập tức liền hô một câu tiếp lấy liền thấy Hồ Huy. Ca. Hồ Hảo hô một tiếng. Ca. Hồ Huy cũng đi theo hô hào. Ừ, cái kia, vừa rồi nhận được hơn 10 phần điện báo công khai, ngươi thấy được sao? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Thấy được, mẹ nó, hiện tại không dành cho bọn hắn đánh nước bọt chiến, chờ ta làm xong lại nói, đúng, Đông Hiển Quốc bên kia, binh lực còn đang tăng thêm a. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Đang gia tăng đâu, mà lại đối Đông Hiển Quốc bên kia thế công cũng rất mạnh, hiển chấn cần cho chúng ta phát tới rất nhiều điện báo, hy vọng bộ đội của chúng ta có thể nhanh lên hướng bọn hắn bên kia đánh tới, bằng không bọn hắn liền thật nên mất nước. Ai, ngươi nói, Lý Kình Tùng bên kia chính là hơn 1 triệu bộ đội, nếu như muốn tiếp tục hướng bên trong đánh kia liền cần tăng binh, thế nhưng tăng binh, liên quân bên kia liền sẽ tại Đông Hiển Quốc gia tăng càng nhiều bộ đội, mà chúng ta bên này, rất nhiều chuyện đều còn không có làm tốt, nội bộ sự tình đều còn không có giải quyết triệt để, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì à? Trương Đức Bưu nghe được thở dài một tiếng nói. Ca uống trà. Lúc này, Hồ Huy rót một chén trà cho Trương Đức Bưu. Hồ Hảo thấy được đối Hồ Huy có chút vài phần kính trọng, bất quá vẫn là không có lộ thanh sắc đi ra. Đông Hiển quốc mất nước không thể nghịch, không có cách nào, chúng ta bây giờ cần phải nhanh lên một chút chỉnh hợp tốt bộ đội cả nước, bao quát nội bộ sự tình cũng phải có một cái biện pháp giải quyết, bằng không, đánh lấy, chúng ta quốc gia của mình đều muốn loạn. Hiện tại chúng ta cần thời gian, nếu như nội bộ mâu thuẫn một mực kéo lấy, sẽ lộn xộn, còn có chúng ta các nơi dân chúng cũng nên dọn trở lại, cái này nhưng đều là phải lập tức làm, còn có dân chúng dọn trở lại, thì là cần mang theo lương thực đi, nơi này đối tại chúng ta nội bộ vận chuyển tới nói, thì là một cái thử thách to lớn. Cho nên, hiện tại chúng ta muốn đối Đông Hiển quốc bên kia liên quân phát động quy mô lớn chiến đấu, không thực tế. Mùa mưa tới đối tại toàn bộ bộ đội chúng ta hậu cần vận chuyển đều là khảo nghiệm. Nhưng là quy mô nhỏ bộ đội tác chiến tỉ như xuất động 2 triệu bộ đội tác chiến đi tập kích quấy rối liên quân chủ yếu trú quân địa phương, vẫn là có thể cho Lý Kình Tùng bên kia gia tăng bộ đội, gia tăng đến 2 triệu bộ đội. Đồng thời, ra đụng đến bọn ta tân binh bộ đội cùng sĩ quan đoàn để bọn hắn quen thuộc chiến tranh. Hồ Hảo mở miệng nói với Trương Đức Bưu lên. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, đúng là như thế, hiện tại mùa mưa lập tức sẽ tới, đã có rất nhiều nơi tại bắt đầu thu hoạch được, đương nhiên, lớn diện tích thu hoạch còn chưa tới. Được, vậy cái kia chút điện báo công khai, liền không trở về rồi. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không trở về, về hắn làm gì? Bọn hắn muốn nói như thế nào thì nói, quốc gia mình đều nhanh mất nước, còn có công phu quản chúng ta. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn nói. Ừ, vậy thì mặc kệ, hiện tại liền quản tốt chúng ta chuyện trong nước là được. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Tiểu Huy, lần này ngươi đi đô thành bên kia, nhưng phải thật tốt làm, không được cho ngươi ca mất mặt. Trương Đức Bưu nhìn xem Tiểu Huy nói. Biết ca. Ta khẳng định không cho ca ta mất mặt. Hồ Huy nói khẳng định. Tiểu Huy, ngươi đi trước ta bên kia nghỉ ngơi, đợi lát nữa bọn hắn sẽ mang ngươi tới ban đêm, ngươi cùng Lương Khoan tướng quân tiến về đô thành bên kia. Hồ Hảo nói với Hồ Huy. Mà lúc này, tại đô thành bên kia, tứ bá tước mới vừa từ tấm vệ quân bộ chỉ huy đi ra, nghĩ như thế nào làm sao không phục. Hắn không phục vì cái gì mình liền không thể làm hoàng đế, tại sao muốn mình hoàn toàn hiểu mệnh Vu đại ca, hắn tự nhận là không lớn hơn mình ca kém. Tứ bá tước, chuyện này, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như thế, Hồ Hảo bảo hoàng đế, chúng ta cũng không có cách nào. Tứ bá tước một người phía sau nhỏ giọng nói với tứ bá tước. Hừ, cái gì hoàng đế, đã thoái vị. Tứ bá tước bất mãn nói, là... Nhưng là bất kể như thế nào, nhị bá tước cùng hai vị già hoàng thúc thế nhưng ủng hộ hắn, chúng ta chỉ có ngần ấy bộ đội, còn có thể làm sao? Người đằng sau kia nói với tứ bá tước. Hiện tại Trần Hải bọn hắn còn ở kinh thành sao? Tứ bá tước mở miệng hỏi. Nghe nói đã đi, bọn hắn thấy được bệ hạ phát ra tới điện báo công khai, lập tức liền ngồi máy bay trực thăng đến đằng sau thành phố sân bay, sau đó làm máy bay bay đến phía tây biên cảnh sân bay. Người đằng sau kia báo cáo nói, đáng chết, ngươi ngay lập tức liên hệ bọn hắn. Liền nói, ta có chuyện thương lượng với bọn họ. Tứ bá tước mở miệng nói ra, tứ bá tước, ngươi... Ngươi muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Người đằng sau kia tương đương giật mình hỏi. Bọn hắn cần chúng ta hoàng gia vì bọn họ mở đường. Không có chúng ta hoàng gia. Bọn hắn mang theo bộ đội ra ngoài. Chính là xâm lấn trên tay bọn họ cũng có lượng lớn bộ đội. Chỉ cần chúng ta thao tác thỏa đáng là có thể chậm rãi khống chế bọn hắn. Mà lại ta đi bên kia. Bọn hắn liền càng thêm có lực lượng đi quốc gia khác đoạt lãnh thổ. Ta không cam tâm cứ như vậy hiểu chung đại ca, hắn không đáng ta hiểu chung. Tứ bá tước cắn răng nói. Trong lòng suy nghĩ, đã nơi này không có cơ hội, như vậy mình liền đơn độc mang theo binh ra ngoài giết, đến lúc đó mình cướp địa bàn kia Hồ Hảo tổng không có lời gì để nói đi. Tứ bá tước, như thế vô cùng nguy hiểm, ngươi dạng này, sẽ để cho hoàng gia xóa tên ngươi, đến lúc đó ngươi liền phiền toái. Mà lại, đi theo Trần Hải bọn hắn cùng một chỗ, bệ hạ chính là một ví dụ, hoàn toàn là cái gì đều không làm được, tứ bá tước, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, cái này cũng không phải trò đùa, cũng không phải hờn dỗi là có thể quyết định. Người phía sau kia, phi thường lo lắng nhìn xem tứ bá tước nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. 729. Tiến về kinh thành. Tứ bá tước trong lòng là tương đương không phục, hắn không cam tâm cứ như vậy đi theo hoàng đế, lúc đầu hắn còn muốn tiếp tục đi theo hoàng đế chậm rãi khống chế bộ đội, thế nhưng không nghĩ tới, Hồ Hạo trước đối với hắn phát ra cảnh cáo, cái này liền để hắn không có cách nào. Hiện tại Hồ Hạo thế lực đều lớn như thế, mà lại Hồ Hạo minh xác ủng hộ hoàng đế, nếu như hắn đến lúc đó muốn phản đối hoàng đế, như vậy Hồ Hạo liền sẽ xuất động bộ đội, chỉ có thể vô cớ làm lời Hồ Hạo. Bởi vậy, hắn hiện tại không được không nghĩ biện pháp, đã hoàng đế bên này không thể ở nữa, như vậy mình liền mang theo bộ đội ra ngoài, mình đi đánh thiên hạ, nhưng là bây giờ bộ đội của hắn còn không được. Mà lại số lượng cũng không nhiều, nếu như số lượng nhiều còn có thể đánh một chút, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm những tư lệnh chiến khu kia hợp tác. Chỉ có hợp tác với bọn họ mới có thể có cơ hội lật bàn, muốn đến nơi này, hắn liền để cho mình cái kia bộ hạ cũ đi liên hệ Trần Hải bọn hắn, hắn biết hiện tại Trần Hải cũng cần hoàng gia bên này hỗ trợ. Tứ bá tước, chuyện này, ngươi thật cần phải suy nghĩ cho kỹ, không có Hồ Hạo hỗ trợ, muốn phải ở bên ngoài phát triển, vô cùng gian nan. Đằng sau cái kia bộ hạ cũ nhìn xem hắn nhắc nhở nói. Không cần nói, cho dù là gian nan tối thiểu nhất còn có hy vọng, hiện tại chúng ta ở chỗ này, là một tia hy vọng đều không, ngươi lập tức đi liên hệ bọn hắn, bộ đội của ta cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát, không, hiện tại liền phải xuất phát, bộ đội Hồ Hạo buổi tối hôm nay liền sẽ xuất động, hiện tại liền đi. Tứ bá tước mở miệng nói ra, cái này, người đằng sau kia có chút giật mình nhìn xem hắn. Nhanh đi liên hệ, ta bên này an bài một chút bộ đội hành động. Tứ bá tước nhìn xem hắn nói. Vâng, ta hiện tại liền đi liên hệ. Cái kia bộ hạ cũ nghe được hắn nói như vậy, chỉ có thể đi liên hệ. Đại khái một giờ về sau, bộ đội tứ bá tước liền xuất động, bắt đầu hướng mặt phía bắc lái đi. Ai? Linh Chí Lý nghe được tin tức này về sau thở dài một cái. Ta liền biết lão tứ có ý tưởng, hiện tại lão tứ đều có hơn 700 ngàn bộ đội trên tay, lúc trước hắn là không có bộ đội, cho nên một mực không dám ló đầu, hiện tại có bộ đội, hắn liền có ý tưởng. Nhị bá tước đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Muốn hay không ra động bộ đội của chúng ta, đối với hắn tiến hành chặn đường. Linh Long vệ đứng ở phía sau, nói với hoàng đế. Được rồi, để hắn đi thôi, cũng hy vọng hắn có thể khai sáng một phen sự nghiệp, hắn muốn đi, chúng ta cũng lưu không được, tổng không thể giết hắn, bất kể như thế nào, hắn thì là hoàng gia chúng ta tử đệ, thì là huynh đệ của ta, để hắn đi thôi. Hoàng đế khoát tay một cái, mở miệng nói ra. Bệ hạ nhân từ. Phía sau mấy cái hoàng gia tử đệ nghe được, đối Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Bộ đội bắt đầu thúc đẩy đi. Không được ở kinh thành xung quanh, như thế bộ đội Hồ Hạo khả năng nhận vì chúng ta đối với bọn họ có uy hiếp, mặt khác là được, bộ đội Hồ Hạo đến đây, bộ đội của chúng ta cùng bọn hắn cách xa nhau quá gần, bộ đội của chúng ta thì càng tốt chạy, đem chúng ta ở kinh thành bộ đội, tất cả đều hướng mặt phía bắc di động, đừng cho Hồ Hạo cảm giác chúng ta đối với bọn họ có uy hiếp. Linh Chí Lý mở miệng nói ra, không thể nào, chúng ta đều đàm tốt. Làm sao có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp? Linh Long nghe được, có chút không tin nói. Hồ Hạo dễ nói chuyện, nhưng là bộ hạ của Hồ Hạo nghĩ như thế nào, ai biết? Chúng ta tồn tại bất quá thế nào, hoặc nhiều hoặc ít đối Hồ Hạo tạo thành một loại uy hiếp. Những bộ hạ kia của hắn, nếu có cơ hội còn sẽ không xử lý chúng ta. Linh Chí Lý đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn xem phía sau Linh Long vệ nói. Cũng thế. Linh Long vệ nghe được, khẽ gật đầu. Hoàng gia, hiện tại đối Hồ Hạo trung quy là một loại uy hiếp, Hồ Hạo có thể buông tha, Nhưng là những bộ hạ kia có thể không thể bỏ qua bọn hắn, liền không nói được rồi, đến lúc đó cho Hồ Hạo tới một cái tiền trảm hậu tấu, như vậy Hồ Hạo cũng không có cách nào. Rất nhanh cấm vệ quân bộ đội cũng bắt đầu chuyển động, hướng mặt phía bắc hành quân đi qua. Vào lúc ban đêm, bộ đội Hồ Hạo liền bắt đầu đi đến kinh thành bên kia, vừa đến kinh thành, liền bắt đầu thu thập toàn bộ kinh thành những cái kia phế tích, đem nên thanh lý, nên tu sửa. Đồng thời, kinh thành từng cái bộ môn cũng bắt đầu sắp xếp người, mặc dù bây giờ kinh thành bên này không có dân chúng, nhưng là theo bộ đội Hồ Hạo đi đến đi vào, chậm rãi, trước đó ở kinh thành dân chúng bắt đầu dọn trở lại. Mấy ngày kế tiếp, dân chúng dọn trở lại tốc độ tăng tốc. Mà lúc này quy mô lớn thu hoạch cũng bắt đầu, Hồ Hạo thì là không có để ý, hiện tại hắn ngay tại xưởng binh khí bên kia tổ kiến lượng lớn nhà khoa học, cùng nhau nghiên cứu xe tải pháo. Hỏa tiến đồng thời nghiên cứu tân tiến hơn dơ quy a cùng phòng không đạn đạo. Mà chân chính đối không đạn đạo, hiện tại máy bay còn treo chở không được, cần đối máy bay tiến hành thăng cấp mới được, cho nên đối không đạn đạo cũng đang nghiên cứu, mà máy bay Hồ Hạo cũng bắt đầu ra lệnh cho người bắt đầu làm cải tiến. Mặt khác, chính là hải quân xây dựng chi tiền đế quốc hải quân đều bị liên quân cho đánh chìm, hải quân binh sĩ còn có, sĩ quan thực ra cũng có, nhưng là chính là không có tàu chiến, còn lại đều là một chút đê sông thuyền, căn bản không hề cái gì dùng. Hồ Hạo bắt đầu mệnh lệnh trước đó hải quân những công trình kia sư đoàn cùng nhau nghiên cứu mới tàu chiến, Hồ Hạo từ bỏ chiến hạm, mà là tuyển dụng đạn đạo tàu bảo vệ cùng đạn đạo khu trục hạm. Mặt khác, hàng không mẫu hạm Hồ Hạo mặc dù cũng nghĩ nghiên cứu, từ bên này kỹ thuật đến xem, vấn đề không lớn. Nhưng là nghiên cứu hàng không mẫu hạm, từ nghiên cứu đến hình thành sức chiến đấu, nhanh nhất cũng cần 5 năm, cho nên Hồ Hạo mặc dù cũng đang nghiên cứu, nhưng là cũng không có đối hàng không mẫu hạm ôm bao lớn hy vọng, dù sao. 5 năm về sau, thế giới này thành bộ dáng gì, ai cũng không biết, nhưng là những này đạn đạo, Hồ Hạo hay là cần nghiên cứu. Mà nghiên cứu đạn đạo liền cần định vị vệ tinh, trước đó là có vệ tinh, nhưng là đều là thông tin vệ tinh, định vị vệ tinh chính là vì máy bay cung cấp hướng dẫn, độ chính xác có hạn, hiện tại cần nghiên cứu đạn đạo cao như vậy độ chính xác hướng dẫn định vị vệ tinh, liền cần nghiên cứu. Hồ Hạo tại xưởng binh khí dòng giã chờ đợi một tháng, thẳng đến năm khỏa định vị vệ tinh đưa lên quỹ đạo, đạn đạo hàng mẫu cũng nghiên cứu ra tới, Hồ Hạo mới tại Trương Đức Bưu thúc giục phía dưới rời đi xưởng binh khí. Lần này Hồ Hạo thế nhưng vì xưởng binh khí bên này cung cấp lượng lớn tiên tiến vũ khí, bao quát đối không đạn đạo, đối không đạn đạo mới nhất dơ quy a xe tải pháo hỏa tiến, đối địa đạn đạo cải tiến hình máy bay chiến đấu, còn có nhất chiến đấu mới cơ cùng xác định kiểu mới tàu bảo vệ bản vẽ, còn có khu trục hạm bản vẽ. Những hạm đính này muốn tại bờ biển xưởng đóng tàu sản xuất. Mà bờ biển xưởng đóng tàu đã bị phá hủy, cho nên xưởng đóng tàu đều muốn một lần nữa xây. Cũng may người của Đông Linh Quốc mới dự trữ phi thường phong phú, phương diện cơ giới, lạp đặc thì bên này đều có thể sản xuất đi ra, cho nên mới xây một cái tàu thuyền trận, không là vấn đề. Hồ Hạo từ trong xưởng binh khí đi ra, liền trực tiếp đi máy bay tiến về đô thành bên này. Hiện tại đã là mùa mưa, bất quá, còn tốt, lượng mưa không lớn. Không có mùa hạ mùa mưa lớn như vậy, cho nên máy bay còn có thể bình thường cất cánh hạ xuống. Hạo ca, tư lệnh bên kia phát tới điện báo, hoàng đế bộ đội hiện tại chính thức xuất phát, trước đó Trần Hải bộ đội của bọn hắn đã thành công giết ra ngoài. Hiện tại ngay tại Đông Hiển quốc biên cảnh địa khu khống chế hai cái tỉnh, mà hoàng đế bộ đội bây giờ tại trợ giúp của chúng ta dưới đã thành công tại Đông Hiển quốc trung bộ khống chế ba cái tỉnh. Một cái tham mưu đối ngồi ở chỗ đó suy nghĩ chuyện Hồ Hạo nói. A, liền đi ra ngoài. Hồ Hạo nghe được, cầm điện báo nhìn lại. Thật đúng là được a, thế mà còn có thể tại Đông Hiển quốc chiếm cứ một khối địa phương, không sai. Hồ Hạo thấy được điện báo về sau, vừa cười vừa nói. Hạo ca, Trần Hải bên kia thương vong trọng đại, nghe nói đang đánh liên quân bộ đội phòng ngự thời điểm thương vong vượt qua 500 ngàn. mà liên quân bên kia cũng chỉ là 200 ngàn bộ đội. Đằng sau liên quân cũng tổ chức bộ đội tiếp tục đối bộ đội Trần Hải triển khai công kích, đoán chừng thương vong của bọn họ không nhỏ. Còn có, Đông Hiển Quốc đã mất nước, nghe nói Đông Hiển Quốc hoàng tộc đã chạy trốn tới Đông Thà nước, mà Đông Vận nước, Đông Châu nước, Đông Chi quốc, Đông Quận quốc đều đã mất nước, toàn bộ trung vực Đông Bộ, ngoại trừ Đông Linh quốc chúng ta đều mất nước. Hiện tại chúng ta Đông Bắc biên cảnh địa khu còn có Tây Bắc cùng mặt phía Bắc địa khu, lượng lớn nạn dân trốn qua tới. Cũng may hiện tại lương thực thu hoạch được, chúng ta còn có lượng lớn lương thực bằng không, những người dân này chúng ta đều muốn nuôi không nổi. Tham mưu kia nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn không có để ý chuyện bên ngoài, những chuyện này đều là giao cho Trương Đức Bưu cùng Liễu Ngọc Tử đi xử lý, dính đến bổ nhiệm nhân sự, Hồ Hảo mới có thể nhìn, sau đó nhìn những cái kia để danh lên người, phù hợp không thích hợp, nếu như không thích hợp, Hồ Hảo liền sẽ không phê chuẩn, nếu như phù hợp, Hồ Hảo mới có thể ký tên. Bởi vậy, hiện tại đối với tình huống bên ngoài, Hồ Hảo còn không rõ ràng lắm, cần về tới kinh thành bên kia bộ chỉ huy về sau, xem xét bên kia tình báo, Hồ Hảo mới có thể làm ra có lợi nhất phán đoán. Máy bay một mực hướng kinh thành bên kia bay qua, không sai biệt lắm 2 giờ, Hồ Hảo máy bay ở kinh thành bên kia sân bay hạ xuống, lúc này, Trương Đức Bưu, Giang Khải, Liễu Ngọc Tử, La Tín, Lương Khoan còn có Hồ Huy, liền ở phi trường chờ lấy Hồ Hảo, bọn hắn biết. Hồ Hảo một mực tại xưởng binh khí bên kia vội vàng, mặc dù bọn hắn còn không biết Hồ Hảo rốt cuộc bận bịu cái gì, nhưng là bọn hắn biết, khẳng định là cùng vũ khí có liên quan. Đại ca! Hồ Hảo dập máy thời điểm, thấy được Trương Đức Bưu bọn hắn che dù đứng ở phía dưới, lập tức nhận lấy sau lưng cảnh vệ dù, sao sao dập máy. Hảo tiểu tử, trong khoảng thời gian này nhưng làm ca của ngươi cùng những người này cho vội vàng, tiểu tử ngươi lần này đợi thời gian cũng quá dài, hơn một tháng a. Trương Đức Bưu cười cùng Hồ Hảo ôm, mở miệng nói ra. Không có cách, đồ vật hơi nhiều, bằng không trận tiếp theo chiến tranh, chúng ta phải đánh thế nào a? Hồ Hảo cười nói với Trương Đức Bưu. Hảo ca! Hảo ca! Vất vả các vị! Hồ Hảo tiếp lấy cùng những người khác nắm tay, đều là nói một tiếng vất vả. Ca. Hồ Huy đứng tại phía sau cùng thấy được Hồ Hảo tới, vừa cười vừa nói. Ừ, làm thế nào? Hồ Hảo cười một cách người đệ đệ này của mình, mở miệng hỏi. Coi như không tệ, tiểu tử này ở kinh thành có một cách ngoại hiệu. Trương Đức Bưu nghe được, vừa cười vừa nói. A, cái gì ngoại hiệu? Hồ Hảo nghe được. Hiếu Kỳ nói, thiết công vệ. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói, Hồ Hảo nghe được, ha ha phá lên cười.